Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cao Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi nội dung diễn biến của tập số 7 của bộ truyện Hàn Tổng, vợ ngài lại bỏ trốn rồi. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 7. Tiếng la hét của cô bên trong phòng làm cho mọi người bên ngoài cảm thấy hoảng hốt, đứng ngồi không yên. Trên mặt người nào người nấy hiện rõ sự lo lắng. Thấy cảnh này, bà Lam không nhịn được nước mắt. Năm đó con gái lén sinh con một mình, có lẽ đã rất cô đơn và hoảng sợ khi không có ai bên cạnh. Ông Trung nắm chặt tay bà ấy, nhỏ giọng an ủi. Bà đừng có như thế, Hân nghiên mà biết, nó sẽ buồn lắm đấy. Bà phải tin tưởng con chứ. Bà vội lau sạch nước mắt trên mặt, thu lại dáng vẻ hốc hác vừa rồi của mình. Con gái mạnh mẽ như thế, bà không thể nào làm cho nó mất mặt được. Uyên Đình sợ đến xanh mặt. Sinh con thật là khủng khiếp. Bỗng cô ấy nghĩ lại đứa nhỏ đang nằm trong bụng mình, muốn bỏ nó nhưng lại không nỡ, vì đúng như những gì Hân Nghiên nói, nó cũng là một phần máu mủ của cô. Làm sao cô có thể nhẫn tâm hại chết và hủy hoại một sinh mạng bé nhỏ như thế. Cô ấy nhắm mở mắt, đặt tay lên bụng nhẹ nhàng xoa. Mẹ nên làm sao với con đây? Chuyện này không thể để chuyển đến tai ba của con được. Đó chỉ là một tai nạn, làm sao mẹ có thể bắt người đó chịu trách nhiệm được chứ? Sản phụ có dấu hiệu khó sinh, bây giờ cô phải cố hết sức để dặn, hoặc là chọn phương pháp sinh mổ sẽ nhanh hơn. Hân Nghiên vội vàng lắc đầu, cô muốn sinh thường để con được khỏe mạnh và tránh những di chứng không mong muốn. Trạch Minh nghe đến hai từ khó sinh thì sắc mặt bắt đầu khẽ biến. Sao lại xảy ra chuyện như vậy? Thường ngày anh chăm sóc cho cô rất kỹ, sao lại gặp mấy trường hợp thế này? Anh cúi đầu xuống nhìn cô, Hân Nghiên mệt đến mức thở không ra hơi. Liệu cô còn giận nổi không? Anh nhẹ nhàng nói với cô. Nếu em thấy không ổn, vậy chúng ta chuyển sang... Em không muốn. Em muốn sinh con ra bằng phương pháp sinh thường. Anh chưa kịp nói xong thì cô đã xen vào, dường như rất kiên quyết. Mặc dù anh rất xót vì phải thấy cô bị rạch, nhưng sợ cô không đủ sức sẽ gặp nguy hiểm. Hân Nghiên biết anh đang nghĩ gì trong đầu, cô nắm chặt tay anh, khẽ gật đầu cho anh an tâm. Hãy tin em sẽ làm được mà. Nói xong cô hít một hơi thật sâu, cố gắng để bản thân thật tỉnh táo, rồi nâng nửa người lên và dồn sức dặn. Oe oe oe. Đúng lúc đấy tiếng khóc đầu đời của đứa nhỏ cuối cùng cũng vang lên. Hân Nghiên vui mừng đến bật khóc. Cuối cùng cô cũng hoàn thành sứ mệnh của người mẹ rồi. 9 tháng 10 ngày, đó là một hành trình gian khổ biết bao, nhưng cô đã thành công. Là một cậu nhóc rất đáng yêu. Tiếng cô y tá bất chợt vang lên làm cho cô càng vui sướng hơn. Vậy gia đình của cô đã có đủ nếp đủ tẻ rồi. Về phía Trạch Minh, anh không đoái hoài đến giới tính của con hay sự hiện diện của con trai. Bản thân chỉ tập trung vào người vợ mà anh yêu nhất. Anh liên tục giúp cô lau mồ hôi, cúi xuống hôn khắp nơi trên mặt Hân Nghiên. Em giỏi lắm, bà xã của anh thật mạnh mẽ. Hân Nghiên khẽ nở nụ cười, đưa mắt nhìn đứa nhỏ đang được y tá bế trên tay. Cô muốn đưa tay ra ôm con, nhưng mí mắt lại nặng trĩu đến mức cô không còn thở nổi nữa. Từ từ bóng tối dần bao trùm trước mắt cô, bàn tay giơ lên giữa không trung nhất thời rớt xuống. Trạch Minh trợn to mắt, ôm lấy cơ thể cô lắc mạnh và ra sức gọi tên cô. Hân Nghiên, em làm sao vậy? Mau trả lời anh đi. Bác sĩ thấy hành động của anh như thế vội can ngăn. Sản phụ kiệt sức nên ngủ mê man thôi, sau khi tỉnh dậy sẽ ổn, người nhà không cần phải quá lo lắng. Được họ xác nhận, anh mới yên tâm bế con trai đi ra ngoài. Dù đoạn đường rất ngắn, nhưng anh vẫn cố gắng ngoái đầu nhìn lại người phụ nữ đang nằm trên giường 2-3 lần. Cửa phòng sinh mở ra, mọi người đồng loạt đứng lên và chạy về phía Trạch Minh. Là một bé trai, cảm ơn trời đất. Quản gia Lý vui mừng kêu lên. Vừa rồi nghe tiếng hét của thiếu phu nhân mà trái tim của bà như treo lơ lửng trên không trung. Hiện tại cuối cùng nó cũng được lấy xuống rồi. Bà mừng lắm. Vậy là thiếu gia với thiếu phu nhân có đủ cả trai lẫn gái. Bà Lam vội bước đến, gấp gáp hỏi anh. Hân Nghiên nó vẫn tốt chứ con? Trạch Minh nhẹ gật đầu rồi đáp lại. Cô ấy mệt nên ngất đi, nhưng bác sĩ nói không có gì, sẽ sớm tỉnh lại thôi ạ. Bà nghe xong lập tức thở hắt ra một hơi. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Ông Trung nhìn anh chằm chằm, Bộ dạng Trạch Minh bây giờ vô cùng chật vật, tóc tai bết dính vì mồ hôi, quần áo nhăn nheo, đủ biết con gái của ông đã nắm chặt. Ông Nghiêm đưa đôi mắt rưng rưng nhìn cháu trai. Nhà họ Hàn rốt cuộc cũng có người nối dõi rồi. Còn về phía Uyển Đình, cô chăm chú nhìn đứa bé vẫn chưa mở mắt nằm trong vòng tay của Trạch Minh. Đứa bé thật nhỏ, sau này con của cô cũng như vậy sao? Da nó còn đỏ hòn, cái miệng trúng chím, lâu lâu lại é lên một tiếng nhưng không khóc thét lên. Bất chợt ánh mắt của cô ấy trở nên dịu dàng đi rất nhiều, khóe môi không nhịn được cong lên. Có lẽ cô ấy đã có quyết định cho mình. Mai Thanh Lam thấy anh ngơ ngác nhìn Hân Nghiên không rời, lâu lâu còn nhăn chặt đầu lông mày như đang suy nghĩ gì đó, thì lên tiếng hỏi: Trạch Minh, còn làm sao vậy? Vẫn còn chưa nhận ra mình lại lên trước ba sao? Nghe câu hỏi của bà, mọi người đồng loạt nhìn về phía anh. Trạch Minh vì tiếng kêu của mẹ vợ mà hoàn hồn lại. Anh nhìn sang bà, sau đó ấp úng lên tiếng: Vừa rồi trong lúc sinh đứa nhỏ, con thấy bác sĩ cầm cây kéo để cắt. Cô ấy sẽ đau lắm phải không mẹ? Nhìn bộ dạng của anh như vậy, bà vừa thương mà vừa buồn cười. Hóa ra con rể của họ cũng có bộ dạng đáng yêu như thế này nữa hả? Nội Hàn ngồi cách đó không xa, cười không ngừng vì câu hỏi ngây thơ của cháu trai. Lần đầu tiên vào phòng sinh với vợ nên không tránh khỏi có chút khiếp hãi. Bà Lam bước đến vỗ lên vai anh, nhỏ nhẹ động viên: Đa số phụ nữ sinh con đều phải chịu cảnh đó, con đừng có suy nghĩ nhiều, tránh ảnh hưởng đến tâm lý. Đó là lý do tại sao người ta không cho đàn ông vào phòng sinh với vợ, sợ họ sợ hãi khi nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp đó. Dạ. Trạch Minh nhẹ nhàng đáp lại, nhưng trong thâm tâm của anh vẫn chưa yên lòng. Vậy Hân Nghiên bị cắt 2 lần rồi sao? Cô ấy sẽ cảm thấy rất đau đớn. Vậy mà mình không hay biết gì hết, vẫn không chịu dùng biện pháp phòng tránh. Từ đây về sau mình nên cẩn thận hơn, để cô ấy không bị ảnh hưởng đến sức khỏe lần nào nữa. Đằng xa, cậu nhóc con của hai người đang ngủ ngon lành trong cái nôi. Bé rất ngoan, vừa chào đời chỉ khóc có một lần rồi lăn ra ngủ, mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người ngắm nhìn mình. Bà Lam và ông Trung cứ chăm chú nhìn cháu ngoại của mình mãi mà không thấy chán. Còn Nội Hàn thì không thể đứng lâu, nhưng ông vẫn không nhịn được, cứ bước đến ngắm cháu cố một lát rồi lại ngồi xuống nghỉ ngơi. Lúc Hân Nghiên tỉnh lại thì hoàng hôn đã buông xuống từ lúc nào. Cả căn phòng chỉ còn lại mỗi Trạch Minh và mẹ. Anh phát hiện bàn tay của cô cử động, lập tức quay qua nhìn và phát hiện Hân Nghiên đang nhìn mình. Anh cúi người xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ. Cảm ơn em đã chịu khổ sinh cho anh một cậu con trai. Hân Nghiên khẽ bật cười, sắc mặt của cô đã hồng hào trở lại. Sau một buổi ngủ mê man thì tình trạng của cô hiện tại đã đỡ hơn rất nhiều. Trạch Minh thấy thế mới chịu bỏ xuống tảng đá đang đè nặng trong lòng mình. Thật may mắn vì mẹ con cô ấy vẫn bình an ở lại bên cạnh anh. Bộ dạng của anh trông lôi thôi làm sao? Đừng có nói với em từ lúc bước ra khỏi phòng sinh đến giờ anh không chịu đi tắm nhá. Được cô nhắc nhở, anh mới cúi xuống nhìn bản thân và phát hiện quần áo của mình không còn ngay ngắn nữa. Anh thở dài, bởi vì quá hoảng sợ mà không còn tâm trí nghĩ đến chuyện của bản thân anh. Anh đợi em tỉnh dậy rồi mới dám đi. Cô đưa tay chạm nhẹ lên má của anh. Người đàn ông này thực sự đã thay đổi rồi. Anh ấy dám bước vào phòng sinh với cô mà không chút do dự nào. Trạch Minh áp tay mình lên mu bàn tay cô, ánh mắt thâm tình nhìn cô không chớp mắt. Anh đợi cô rất lâu, bản thân muốn hỏi cô một chuyện. Lúc đó anh thấy bác sĩ cầm cây kéo, có phải em rất đau không? Cơ mặt cô bỗng cứng đờ, bản thân hoàn toàn không phản ứng kịp trước câu hỏi của anh. Trạch Minh đã thấy chuyện đó rồi sao? Cô cứ ngỡ vì tình thế lúc đó có chút loạn mà anh chỉ để ý đến biểu cảm của cô thôi. Không ngờ anh ấy còn nhìn xuống bên dưới xem bác sĩ làm việc như thế nào. Vẻ mặt của anh bỗng khó coi hơn khi không nhận được câu trả lời của cô. Hân Nghiên lắc đầu, cô thở hắt ra một hơi rồi mới từ tốn lên tiếng. Anh đừng sợ. Em không sao đâu, chỉ khó chịu một chút thôi. Khoảng thời gian tới sẽ phải nằm tại chỗ, đi đứng sẽ bất tiện một chút vì vết may chưa lành. Bà Lam ngồi bên ghế sofa đứng dậy, Từ nãy đến giờ bà giữ im lặng cho vợ chồng cô nói chuyện. Thấy mẹ mình đi đến, cô nhẹ cong khóe môi rồi kêu: "Mẹ." Bà Lam cúi xuống hôn lên mái tóc của cô, khuôn mặt hiền hậu không giấu được sự vui mừng. "Con gái của mẹ thật giỏi. Xin cho mẹ một cháu trai và một cháu gái. Con đã cực khổ nhiều rồi. Tụi nhỏ cũng là con của con mà. Con cam tâm tình nguyện chịu như thế." Anh siết chặt bàn tay hơn. Anh sớm nên biết người phụ nữ năm đó mình ghét bỏ lại tốt bụng đến như thế. Cô ấy không sợ đau đớn và chấp nhận sinh con ra an toàn. Ngay khoảnh khắc cô không đồng ý sinh mổ mà chọn sinh thường, anh đã bật khóc vì sự yêu thương con cái của cô. "Anh bế con lại cho em ngắm một lát." Cô tỉnh dậy được một lúc rồi nhưng vẫn chưa được nhìn thấy con. Hiện tại cô rất muốn xem cậu nhóc trông như thế nào. Trạch Minh bước qua cẩn thận nâng cậu nhỏ đang ngủ say dậy. Vì bị tác động nên cơ thể cứ uốn éo, làm cho mặt mày anh tái xanh, sợ lỡ tay làm rớt con. Hân Nhiên được bà Lam nâng cơ thể lên, thấy bộ dạng cẩn thận của anh nhịn không được bật cười. Đàn ông lần đầu bế trẻ sơ sinh nhìn thật buồn cười làm sao. Bà Lam cũng không khác cô làm mấy. Bà nhỏ nhẹ lên tiếng: "Con có cần mẹ phụ một tay không?" Lúc Trạch Minh bế nhóc con từ trong phòng sinh đi ra, thấy rất thoải mái, nhưng sao giờ lại hồi hộp như vậy? "Không sao đâu ạ, để con tập làm quen trước cũng được." Mất một lúc anh mới bế cậu bé qua. Hân Nhiên còn nghe được tiếng thở phào của anh. Đã làm ba rồi nhưng lại không biết bế con sao cho đúng cách. Cô đang khó hiểu không biết năm đó sau khi đón Giang Nghi về thì ai chăm con bé nữa. Không lẽ để người bên ông nội chăm sóc nó sao? Bế con trên tay, hốc mắt cô đỏ lên, sống mũi cay xè vì lần đầu được nhìn bộ dạng của con trai. Cái miệng cứ chép lia lịa như đang đói bụng, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, mềm màn ngủ không chịu tỉnh dậy dù cho đã qua tay rất nhiều người. Cô đưa ngón tay ra nhẹ nhàng chạm lên má cậu bé. Độ đàn hồi từ cái má bánh bao làm cô thích thú. Hân Nhiên ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: "Anh định đặt tên cho con là gì?" "Lần này để em tự chọn tên cho con." Người nhà họ Hàn đã cướp đi rất nhiều quyền lợi của cô, cho nên anh muốn lần này mọi chuyện đều do cô đưa ra quyết định. Trạch Minh sợ cô tủi thân. Năm đó anh làm sai rất nhiều thứ, nên muốn bản thân bù đắp lại từng thứ một cho cô. Bà Lam nhìn sang anh, phát hiện Trạch Minh đưa đôi mắt thâm tình nhìn con gái của mình không rời. Đến hiện tại bà đã biết được việc cùng chồng chấp nhận tha thứ cho những việc làm của Trạch Minh là đúng. Bây giờ con gái của bà cũng được sống hạnh phúc rồi. Hân Nhiên ngẫm nghĩ, lát sau hai mắt sáng rỡ nhìn hai người nói: "Mọi người thấy tên Gia Bảo thế nào?" "Chị tên Giang Nghi, em tên Gia Bảo." Trạch Minh nghe xong miệng lẩm bẩm: "Hàn Gia Bảo, cái tên rất hay." Cô nhìn sang mẹ và bà ấy híp mắt cười rồi gật đầu với cô: "Con là mẹ nên cứ thoải mái chọn lựa theo ý thích của con." Cuối cùng cậu nhóc được mẹ đặt tên cho là Hàn Gia Bảo. Mọi người trong gia đình đều rất ủng hộ sự chọn lựa của Hân Nhiên. Bỗng điện thoại của anh reo chuông, anh nói mấy tiếng với hai người rồi bước ra khỏi phòng. "Có chuyện gì thế?" "Công ty có việc cần sếp xử lý gấp. Tổng giám đốc thu xếp mọi chuyện để về giải quyết nhé." Sắc mặt của anh trở nên thâm trầm, giọng điệu vừa rồi của Tiểu B không được tốt, chắc chắn vụ lần trước lại có vấn đề. Hiện tại Hân Nhiên đã bình ổn trở lại, mình tranh thủ về đó rồi quen lại với hai mẹ con cô ấy. "Tôi biết rồi." Anh tắt máy, đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài ban công. Ngày con trai chào đời cũng không được vui vẻ một cách trọn vẹn nữa. Mình nên mau chóng tóm được đám người đó thì mới có được cuộc sống viên mãn ở bên vợ con. Hân Nhiên và bà Lam đang nựng Gia Bảo thì anh đẩy cửa bước vào. Hân Nhiên thấy vẻ mặt nghiêm nghị của anh liền hỏi: "Có chuyện gì hả anh?" Trạch Minh bước đến hôn lên trán cô một cái, nhất thời làm cho mặt mày cô đỏ bừng lên. Cô đưa tay đánh lên ngực Trạch Minh rồi trừng mắt với anh: "Mẹ vẫn còn ở đây mà anh làm cái gì vậy hả?" Bà Lam bật cười rồi nhìn đi nơi khác: "Mẹ không thấy gì hết, hai đứa cứ tự nhiên." Trạch Minh hôn lên má con trai rồi đưa tay ra xoa đầu cô. Ánh mắt ôn nhu nhìn cô một lúc mới lên tiếng: "Anh phải về công ty làm một chút việc. Em và con ở đây với mẹ nhé. Anh sẽ quay lại sớm với mọi người." "Anh cứ đi đi, em không sao đâu." Cô vừa dứt lời thì bà Lam xen vào: "Con rể đừng lo lắng, Có mẹ ở đây rồi, nên có gì Hân Nghiên sẽ nhờ mẹ giúp đỡ. Trạch Minh đi một lúc thì y tá bước vào. Người nhà mang bé sang phòng trẻ sơ sinh để tắm rửa, thay đồ khác cho bé nha. Bà Lam và cô không chút do dự mà gật đầu ngay. Vì cô nằm bệnh viện lớn nên thường đến buổi sẽ có người đến nhắc nhở mang bé đi tắm. Để mẹ mang ra bảo đi, con nằm đây chờ nha. Dạ vâng. Bà Lam bế theo ra bảo đi theo y tá. Bên trong căn phòng chỉ còn lại mỗi Hân Nghiên. Cô nghiêng người nằm qua nhìn ra ngoài cửa sổ. Cuối cùng ngày này cũng đã qua. Nhiệm vụ cao cả của người mẹ mình đã hoàn thành một cách thuận lợi. Thật may mắn vì con trai vẫn khỏe mạnh và không quấy khóc nhiều. Một ngày thật đặc biệt với cô, có thể cùng người đàn ông mình yêu thương vượt cạn thành công mỹ mãn. Trong lúc cô trầm tư suy nghĩ thì không hay biết có người đã bước vào trong phòng. Người đó thả chậm bước chân, nhẹ nhàng tiến lại gần chỗ cô. Nhân lúc Hân Nghiên không chú ý mà lấy khăn trắng đã tẩm thuốc che miệng và mũi cô lại. Cô giật mình xoay người, trước mắt là một người xa lạ. Anh ta đeo khẩu trang và kính râm che muốn hết khuôn mặt. Hân Nghiên vùng vẫy được một lúc thì cơ thể sụi lơ vì thuốc mê bắt đầu ngấm vào trong. Đợi khoảng một phút sau khi chắc chắn cô đã ngủ mê man thì người đàn ông mới lấy khăn ra và cất vào trong túi. Sau đó hắn nhìn ngó xung quanh rồi bế ngang cô lên, cẩn thận bước ra khỏi phòng. Hắn không đi thang máy mà đi bằng đường thang bộ. Có người đã đợi sẵn ở đó và sẽ thay phiên bế cô đi. Chắc chắn là cô ta đã ngủ chưa? Nếu như đến cổng mà cô ta tỉnh dậy hét lớn là lộ tẩy đó. Tên kia hỏi hắn, hắn gật đầu một cách chắc nịch. Vừa rồi đợi lâu như vậy thuốc không ngấm vào sao được. Hơn nữa cơ thể phụ nữ mới sinh vốn đã đang yếu ớt, làm sao có thể chống chọi lại được với loại thuốc mê có tác dụng mạnh như thế này. Hai người họ đi qua từng bậc thang rồi đi đường vòng ra khỏi cổng bệnh viện mà không bị ai chú ý đến. Phía ngoài đã có một chiếc xe đợi sẵn. Họ vừa bế cô lên thì chiếc xe phóng như bay chạy đi mà không cho người khác kịp thời phản ứng. Hiện tại vẫn chưa đến giờ tắm cho bé thưa bà. Bà Lam bế cháu ngoại, khuôn mặt tỏ ra nghi hoặc rồi gật đầu với cô y tá. Bà ấy xoay người đi về phòng, vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Rõ ràng cô y tá lúc nãy đến nói mang ra bảo đi tắm mà, sao bây giờ lại bảo là chưa đến giờ? Rốt cuộc thì người nào nói đúng? Hay thay đổi giờ giấc đột ngột nên cô ấy chưa nhận được tin? Bà Lam mang theo sự khó hiểu đi về phòng mà cô đang nằm. Cạch. Bà đi vào, đặt ra bảo nằm yên trong nôi, rồi nhìn ngó khắp nơi trong phòng, phát hiện không thấy con gái đâu. Hân Nghiên đi đâu rồi nhỉ? Bà đi lại phòng tắm, đưa tay lên gõ cửa, kêu lớn. Hân Nghiên à, con có ở bên trong không? Không có ai đáp lại lời của bà. Mai Thanh Lam bắt đầu lo lắng. Bất chợt có một dự cảm không lành ùa đến, làm cho cơ thể bà trở nên gấp gáp. Bà đưa tay lên gõ cửa kêu cô lần nữa. Hân Nghiên, con có ở trong đó không? Mau trả lời mẹ đi. Kết quả vẫn như cũ, bên trong phòng bệnh chỉ có mỗi âm thanh tiếng kêu của bà, ngoài ra không còn ai khác. Bà Lam vặn chốt cửa, phát hiện nó không có khóa. Bà đẩy cửa bước vào và không thấy cô ở bên trong. Phòng tắm trống rỗng, không có dấu hiệu của người vừa dùng. Trên sàn khô ráo, không có giọt nước, chứng tỏ Hân Nghiên chưa bước vào đây lần nào. Con bé đi đâu rồi nhỉ? Đúng lúc này cửa phòng mở ra, bà Lam tưởng cô về, liền gấp gáp chạy ra hỏi. Con đi đâu sao không nói với mẹ thế? Tuy nhiên, người vào không phải Hân Nghiên, mà là ông Trung với nội Hàn. Sau lưng họ còn có quản gia Lý dẫn theo Giang Nghi đang tiến vào trong. Nghe bà nói thế, nội Hàn liền lên tiếng. Có chuyện gì sao? Hân Nghiên không có ở trong phòng hả cháu? Bà nhìn chồng mình rồi nhìn sang nội Hàn lắc đầu. Hai đầu chân mày bà nhíu chặt lại. Thời gian bà với Gia Bảo rời đi chỉ hơn 10 phút. Làm sao với thời gian ngắn như vậy Hân Nghiên có thể đi đâu được chứ? Con bé vừa mới sinh hôm qua, đến sáng nay cơ thể vẫn chưa bình phục lại hoàn toàn mà. Có người đến thông báo cho cháu, nói là bé ra tắm đi bảo. Nhưng mà đến nơi thì người ta nói vẫn chưa đến giờ, kêu cháu quay về. Nhưng mà cháu vào phòng nãy giờ mà không thấy Hân Nghiên đâu. Có kêu như thế nào cũng không có thấy ai trả lời. Bất chợt bà nhìn thấy điện thoại của cô đặt trên kệ tủ, bước vội đến cầm lên đưa đến trước mặt mọi người. Hân Yên còn không mang theo điện thoại, rốt cuộc thì con bé đi đâu vậy? Thấy vợ mình bắt đầu hốt hoảng, ông Trung bước đến xoa nhẹ lưng bà. Có khi con bé ra ngoài một chút, chúng ta cứ ngồi đợi đây một lát. Nếu như sau 30 phút mà không thấy Hân Nhiên trở về thì mình nhờ bệnh viện kiểm tra máy giám sát. Nội Hàn gật đầu. Cháu Trung nói đúng đấy, trước mắt thì mình cứ ngồi đợi thử xem sao. Gia Nghi chạy tới ôm chân bà, khuôn mặt thơ ngây cùng với đôi mắt to đen láy nhìn bà Lam. Mẹ đi đâu rồi hả bà ngoại? Mai Thanh Lam cúi người xuống bế con bé lên đi lại ghế ngồi, từ từ nói chuyện với bé. Mẹ của con chỉ có việc cần ra ngoài một lát thôi, một chút nữa thì sẽ về. Con có muốn xem em trai không? Hai mắt bé bỗng sáng rỡ. Từ lúc mẹ mang thai, cô bé đã luôn mong ngóng chờ ngày hôm nay. Vậy là điều ước bấy lâu đã được thực hiện. Dạ muốn ạ. Bà Lam dẫn bé đến nhìn Gia Bảo đang nằm ngủ ngon lành trong nôi. Bé nhịn không được nói. Em trai thật dễ thương, có đôi má tròn như chiếc bánh bao vậy. Giọng nói ngây thơ của Gia Nghi chọc cho mọi người trong phòng bật cười. Không khí ngột ngạt bỗng chốc trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Thời gian đã qua lâu lắm rồi mà vẫn không thấy Hân Nghiên quay về. Chúng ta nên chia nhau ra để đi tìm con bé mới được. Nội Hàn cảm thấy mọi chuyện không ổn, liền phân phó cho mọi người. Bà Lam từ nãy đến giờ như ngồi trên đống lửa, vừa nghe ông nói lập tức đứng bật dậy. Cháu cũng nghĩ như thế, chứ cứ ở trong này mãi, lỡ như Hân Nhiên mà xảy ra chuyện gì thì mình biết phải làm sao. Mọi người bắt đầu đi tìm. Quản gia ở lại trông chừng Gia Nghi để con bé không cảm thấy hoảng sợ khi biết được mẹ của mình mất tích. Nội Hàn liên hệ với bệnh viện để xem máy giám sát và vô tình phát hiện có ai đã lẻn vào phòng mang Hân Nhiên đi. Bà Lam nhìn đoạn video trong máy ghi hình, cơ thể sụi lơ xuống, hai tay che miệng, mắt trợn lớn không dám tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Bà chỉ vừa đi ra ngoài một lát, sao con gái lại xảy ra chuyện không hay thế này? Bà phải làm sao để tìm lại con đây? Trời ơi, con gái của tôi. Ông Trung đỡ bà ấy đứng dậy. Bây giờ con gái mất tích, còn vợ thì hoảng sợ đến mức không còn được tỉnh táo. Trong gia đình chỉ còn mỗi ông, nên ông phải cố gắng để bản thân được bình tĩnh. Mình phải mạnh mẽ mới sớm tìm được con gái. Nội Hàn nhíu chặt hai đầu chân mày. Những người này bắt Hân Nghiên vì lý do gì? Nó đâu có tiếp xúc với ai đâu mà gây ra hiềm khích với ai chứ. Ông bước ra khỏi phòng giám sát, cầm điện thoại liên lạc với Trạch Minh. Anh đang bàn bạc với Tiểu B và Chu Tử Thiên thì hay tin, bản thân không còn giữ được bình tĩnh mà chạy vội đến bệnh viện. Chu Tử Thiên cũng bất ngờ không kém. Sao em dâu cứ gặp mấy chuyện không hay như thế này hoài vậy? Bản thân vừa sinh con chưa được bao lâu thì bị bắt đi. Với tình trạng sức khỏe hiện tại, có lẽ em ấy sẽ rất yếu, cần nhanh chóng tìm thấy em ấy. Cậu phân phó cho người của mình đi vòng quanh bệnh viện kiểm tra. Còn bên phía Trạch Minh, anh dường như phát điên chạy đi khắp nơi. Tiếng giày va chạm vào nền sàn vang dội hết cả hành lang bệnh viện. Nội Hàn không cần ngẩng đầu lên nhìn cũng biết ai đến. Trạch Minh thở gấp, nhìn mọi người gấp gáp nói. Chuyện này là sao thế ạ? Không phải lúc sáng con rời đi, cô ấy vẫn còn ở trong phòng bình an sao? Bà Lam thượng người vào ông Trung, nghe anh hỏi thì nghẹn ngào đáp lại. Có người đến kêu mẹ mang Gia Bảo đi tắm. Mẹ với Hân Nhiên không chút nghi ngờ nên nghe theo. Đến nơi thì phát hiện chưa đến giờ tắm của con bé. Mẹ trở về phòng thì đã không thấy Hân Nhiên ở đâu nữa. Mọi người thông qua máy giám sát thì phát hiện có một tên đàn ông che mặt lẻn vào phòng và mang Hân Nhiên đi rồi. Cơ thể của anh như sụp đổ, bước chân vô thức lùi về sau. Rõ ràng anh bảo vệ cô tốt như thế, sao vẫn để chuyện này xảy ra được chứ? Rốt cuộc ai đã làm chuyện này? Hân Nhiên không quen biết nhiều người, căn bản họ không thể có ác cảm mà kiếm chuyện với cô được. Vậy có nghĩa là bọn chúng đang nhắm vào anh. Bỗng điện thoại của anh vang lên. Trạch Minh không chút chần chừ lấy ra xem thì phát hiện trên màn hình là số điện thoại hoàn toàn xa lạ. Cho hỏi ai ở đầu dây bên kia. Chào Tổng Giám Đốc Hàn bác. Chắc anh vẫn nhận ra giọng nói của tôi chứ nhỉ? Đôi mắt phượng của anh nheo lại. Anh biết rõ người đầu dây bên kia là ai. Hắn vừa bị anh hạ gục trên thương trường cách đây một tuần. Tôi nghe nói vợ anh mới sinh cho anh một cậu con trai rất là kháu khỉnh. Muốn gì thì nói mau. Giọng điệu của anh hạ thấp xuống đến mức sét run. Mọi người nhận ra sự khác thường của anh, lập tức ngước mắt lên nhìn. Nội hàn chăm chú nhìn phản ứng của cháu trai, hình như họ bắt đầu hành động rồi. Bên tai anh bất chợt vang lên tiếng vỗ tay, rõ ràng bọn chúng đang kích bác anh. Rất nhanh sau đó, giọng nói đều đều của bọn chúng vang lên. Tổng giám đốc Hàn Trạch Minh đúng là thông minh. Chỉ vừa nói có mấy câu mà đã hiểu rõ vấn đề. Bây giờ tôi sẽ gửi cho anh xem một đoạn video ngắn, rồi sẽ nói chuyện điện thoại tiếp với anh. Cuộc gọi vừa tắt thì một tin nhắn lạ được gửi đến. Trạch Minh bấm mở lên thì đập vào mắt anh là hình ảnh Hân Nhiên bị trói hai tay, hai chân nằm dài trên sàn nhà lạnh lẽo, đôi mắt nhắm chặt, không có dấu hiệu cử động. Anh siết chặt bàn tay thành nắm đấm, gân xanh hiện đầy lên mu bàn tay. Bà Lam cướp lấy điện thoại từ tay anh. Bà hoàn toàn sốc trước khung cảnh trong tầm mắt. Mọi người bắt đầu nhìn vào và khiếp hãi khi thấy cảnh tượng ấy. Bà Lam khóc ngất lên. Con gái của bà chưa bao giờ chịu khổ như vậy. Tại sao họ lại tàn nhẫn với nó như thế chứ? Cuộc đời của nó vốn thâm trầm, không được suôn sẻ như bao người, vậy mà hôm nay còn phải chịu cảnh đáng thương như vậy. Ông Trung không thể nào điềm tĩnh được nữa, trên trán đã hằn rõ những gân xanh vì tức giận. Ngay khoảnh khắc thấy con gái bị trói, ông đã không nghĩ ngợi được gì nữa. Bỗng điện thoại lại rung lên báo hiệu một tin nhắn nữa. Trạch Minh lấy điện thoại lại, mở ra xem và nhíu chặt mày khi thấy bóng dáng người phụ nữ quen thuộc đập vào mắt. Tại sao cô ấy cũng bị bắt? Rốt cuộc họ định làm gì? Có chuyện gì vậy? Nội hàn thấy vẻ mặt của anh bỗng chốc trầm xuống. Đây hoàn toàn không phải tức giận khi thấy cảnh Hân Nhiên. Anh đưa điện thoại đến trước mặt ông nội, lắc đầu nói. Tại sao họ lại bắt cô ấy chứ? Bùi Họa Y. Tại sao con bé lại bị bắt chung với Hân Nhiên? Quản gia Lý đứng bên cạnh, bà giật mình khi nghe cái tên hết sức quen thuộc đó. Bà đưa mắt nhìn về phía anh, môi mím chặt. Liệu thiếu gia sẽ giải quyết chuyện này như thế nào? Nếu bắt cậu ấy lựa chọn cứ một người thì cậu ấy sẽ chọn ai đây? Trong bà bắt đầu dâng lên nỗi lo lắng, sợ ở thiếu gia của trước kia lại trở về. Gia đình nhỏ vừa hạnh phúc chưa được bao lâu thì bỗng tan nát. Nội hàn cũng nhìn anh chằm chằm. Ông không biết cháu trai sẽ làm gì để cứu lấy hai người phụ nữ mà cả đời này nó dốc sức đi bảo vệ. Còn định làm gì? Trạch Minh lắc đầu. Thái độ của anh đã trở nên ảm đạm hơn. Bà Lam với ông Trung nhìn nhau. Họ không biết cô gái trong đó có quan hệ gì với con rể, nhưng nhìn phản ứng của nó như vậy, chắc là quan trọng với nó lắm. Điện thoại lại vang lên lần nữa. Trạch Minh hít một hơi thật sâu. Chắc anh đã xem hết hai đoạn video rồi chứ? Vô cùng đặc sắc lắm phải không? Một người thì anh sống chết yêu không ngừng. Một người là vợ hiện tại còn sinh cho anh hai đứa con. Khó xử lý quá phải không? Hắn ta nói xong liền cười lớn, mặc kệ cảm nhận của anh ra sao. Anh muốn gì thì mới chịu thả hai người họ ra? Hắn ta liếc nhìn hai người phụ nữ đang nằm trong một góc hầm, nhích môi khinh bỉ rồi nói lớn. Chúng ta chơi một trò chơi đi. Nhưng tôi muốn cậu đem toàn bộ tài sản mà cậu đã lấy của tôi đem đến trả cho tôi. Thì tôi còn niệm tình tha thứ mà giữ lại mạng một trong hai người họ. Hơi thở của anh bắt đầu dồn dập. Câu nói vừa rồi của hắn đã chọc đến cơn giận dữ trong người anh. Được, cứ đưa địa chỉ ra đây, tôi sẽ đến đó đàm đạo với anh. Nhớ tuyệt đối đi một mình và không được mang ai theo. Nếu như không nghe lời thì mày đừng mong gặp lại hai cô gái đó nữa. Hắn ta nói xong liền tắt máy. Trạch Minh nắm chặt điện thoại, ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận, nhưng anh kìm nén không phát tiết ra bên ngoài. Nội hàn là người đứng trên thương trường nhiều năm nên vẫn giữ được bình tĩnh. Ông lên tiếng hỏi. Chúng nó nói gì? Trạch Minh lắc đầu. Hiện tại có mẹ của Hân Nhiên ở đây, anh không thể nói bất kỳ điều gì được. Tâm lý của bà ấy không vững mạnh, sợ nghe xong lại sốc mà chịu không nổi. Anh mím môi lướt nhìn mọi người một lượt rồi nói. Bây giờ con về công ty lấy một số đồ rồi đi cứu Hân Nhiên. Mọi người tuyệt đối giữ bình tĩnh và không được manh động. Có gì con sẽ thông báo sau. Ông Trung có lòng tin vào anh nên gật đầu đồng ý. Bà Lam hiện tại đã mơ màng không còn nghe rõ chuyện gì nữa. Nội Hà nhìn bóng lưng vội vàng của anh khẽ thở dài. Ông nhìn vệ sĩ đứng bên cạnh rồi can dặn. Cho người lặng lẽ đi theo sau thiếu gia. Tuyệt đối phải đưa thiếu gia với thiếu phu nhân an toàn trở về. Dạ ông chủ. Ánh mắt Nội Hàn trở nên sắc bén. Kẻ nào chán sống dám động đến người nhà họ Hàn thế? Sau khi ông người hưu lui về ở ẩn, thì những chuyện đấu đá bằng mạng người như thế này đã không còn diễn ra. Vậy ai lại có gan như thế muốn kiếm chuyện với người nhà của ông? Trạch Minh vừa yên vị trong xe, lập tức điện thông báo cho Tiểu B chuẩn bị những hồ sơ mà mình đã nói. Sau đó nói chuyện với Từ Thiên vài câu rồi tắt máy. Ngẫm nghĩ một lát, anh bấm tìm một dãy số mà lâu rồi anh không liên lạc. Chuông reo mấy tiếng thì bên đó mới chịu bắt máy. Anh không đợi người đó nói gì, liền lên tiếng trước. Anh đang tìm Hòa Y phải không? Người kia chửi tục mấy tiếng rồi mới nói. Cậu muốn chết à? Mau trả cô ấy lại cho tôi. Hơn một năm không thấy mặt đâu. Vậy mà mới lơ là một chút thì lại dùng mấy chiêu hèn mọn thế này. Bản thân có vợ con rồi mà vẫn không tha cho Họa Y là sao? Trạch Minh thở hắt ra một hơi, để anh ta mắng cho đã rồi mới nói. Hiện tại tôi không có nhiều thời gian để đôi co với anh. Nhưng tôi nói cho anh biết một chuyện rằng tôi không hề giữ Họa Y. Có người bắt cóc cô ấy và vợ của tôi đi rồi. Anh hiểu những gì tôi nói chứ? Hai người đàn ông nói mấy lời rồi tắt máy. Trạch Minh nhấn ga, dùng vận tốc nhanh nhất chạy về Hàn Bắc. Nếu đã muốn chết thì anh sẽ tiễn hắn đi một cách nhẹ nhàng. Dám động vào người của anh, hắn còn phải xem mình có đủ bản lĩnh chống lại hay không. Trạch Minh sau khi đã chuẩn bị xong, anh một thân một mình đi đến chỗ hắn đưa. Thái Trắc Văn rất khôn. Hắn sử dụng sim dùng một lần để gọi cho anh. Mỗi lần gọi là một địa điểm khác nhau, nên anh không thể nào cho người định dạng được chỗ mà hắn đang gọi. Đến một con hẻm, mày anh hơi nhíu khi thấy bóng tối vây quanh không nhìn rõ được thứ gì. Anh chậm rãi đi vào trong. Hiện tại bên người không có mang theo điện thoại, nên anh hoàn toàn không có bất cứ ánh sáng nào để trợ giúp. Đi được một đoạn, có người đến trước mặt Trạch Minh. Hắn quan sát anh một lượt rồi nói. Mày là Hàn Trạch Minh phải không? Ừ. Trạch Minh nhàn nhạt đáp lại. Trước thái độ cọc cằn của hắn, căn bản anh không thèm quan tâm đến, mà chỉ muốn nhìn thấy hai cô gái kia và xem họ có bị thương chỗ nào hay không. Đi theo tao. Nếu phát hiện có người theo dõi, tao sẽ cho người bán chết hai cô gái kia. Yên tâm, tao không lấy tính mạng của họ ra để đùa đâu. Trạch Minh siết chặt tay. Nếu như không phải còn nhờ hắn dẫn đường thì anh đã cho hắn một trận rồi. Dám dùng giọng điệu đó để nói chuyện, hắn cảm thấy cuộc sống này quá tẻ nhạt, muốn sang thế giới bên kia phải không? Hắn dẫn anh đi lòng vòng rồi đi ra ngoài con hẻm. Anh nhìn ngó xung quanh và bắt đầu nổi cáu vì hắn đang muốn đùa giỡn mình. Rõ ràng đây là con đường mà anh đến lúc nãy, đi tới đi lui vẫn về vị trí cũ là sao? Trạch Minh hít một hơi thật sâu, tự nhủ mình phải thật bình tĩnh, không được manh động, nếu không sẽ làm hỏng chuyện. Tên đó dẫn anh đến một chiếc xe hơi màu đen, hất mặt vào bên trong rồi nói. Vào đi. Anh không nói gì, cầm cặp tài liệu nghe theo sự chỉ dẫn của hắn. Bên trong xe còn có một tên nữa. Hắn ngồi bên cạnh anh và cứ dán mắt vào cơ thể anh không rời. Trạch Minh nhìn thoáng qua, liền có thể nhận ra đám người này được người khác thuê để đi đánh mướn. Trên người họ có cả súng ngắn. Môi anh nhích lên, cơ thể thả lỏng chờ họ đưa anh đến đúng địa điểm mà tên kia mong muốn. Bất ngờ tên ngồi bên cạnh nhúc nhích, hắn lấy ra một bao vải trùm đầu màu đen, định trùm đầu anh lại thì nhận ngay ánh mắt rét lạnh của anh. Mày định làm gì? Anh liếc mắt nhìn đồ mà hắn cầm trên tay, thản nhiên hỏi. Chúng nó định lấy mấy thứ dơ bẩn đó để che tầm mắt của anh lại sao? Hắn ta hơi giật mình vì độ nguy hiểm của anh, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Mày đừng có dài dòng, mau chóng ngoan ngoãn nghe theo, để còn sớm được gặp vợ với người tình của mình. Trạch Minh nhướng mày một cách thách thức, giọng điệu từ tốn thốt lên. Mày dám để nó lên đầu tao thì đừng trách tao cho tụi bay nằm tại chỗ này. Danh tiếng của tao trên thương trường không phải chỉ để trưng bày cho người khác xem thôi đâu. Hắn nhìn tên kia, họ trao đổi ánh mắt qua lại, cuối cùng chấp nhận nhẫn nhịn không làm gì anh. Trạch Minh nhìn ra ngoài cửa sổ, hiện tại bọn họ đã ra khỏi thành phố. Khóe môi của anh nhẹ nhàng nâng lên. Bọn chúng hết chỗ chọn rồi, đi đưa anh đến mấy nơi này. Xe chạy một đoạn gần 10 km thì dừng lại một căn nhà hoang. Anh bước xuống xe, dáng đứng hiên ngang nhìn thẳng. Một tên đẩy anh về phía trước, cáu gắt lên tiếng. Còn không mau đi, chậm chạp như thế chờ nhặt xác mấy người đó hay gì? Anh nhịn xuống cơn bực tức của mình mà cùng họ đi vào trong. Vừa bước vào thì mùi ẩm mốc nhanh chóng xộc vào mũi, khiến anh cảm thấy buồn nôn vô cùng. Chúng ở bẩn đến mức như thế này thì không còn gì để nói. Trạch Minh đi theo bọn họ lên lầu. Nhà hoang này chỉ có tầng trệt và lầu một nên nó không cao mấy. Vừa đi hết cầu thang thì anh bắt gặp Thái Trác Văn ngồi trên ghế, bắt chéo chân nở nụ cười hứng khởi nhìn anh. Chào mừng Tổng Giám đốc Hàn Trạch Minh đã đến với trò chơi của chúng tôi. Anh đi một đoạn đường khá xa như vậy, chắc là mệt lắm hả? Có cần ngắm nhìn hai cô gái của mình để thư giãn một chút không? Sau đó hắn xoay người, hất mặt ra hiệu. Đàn em hiểu ý, lập tức bật đèn lên. Cả căn phòng bỗng chốc sáng rỡ, mọi ngóc ngách đều bày hết ra tầm mắt. Ngay lập tức, hình ảnh Hân Nghiên ngồi dựa vào một góc, khuôn mặt hốc hác không còn chút huyết sắc lập tức đập vào mắt anh. Ấn đường của anh khẽ nhăn, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Chỉ có mấy giờ mà bộ dạng của cô sao lại trở nên như vậy rồi? Họ đã làm gì cô ấy? Hân Nghiên yếu ớt nhìn anh. Cô không ngờ anh lại chạy đến đây một mình để cứu cô. Bản thân quá sơ suất nên mới để họ bắt đi dễ dàng như vậy. Cô mê man gần một giờ mới tỉnh lại. Vừa mở mắt thì bắt gặp trần nhà lạ lẫm xuất hiện trong tầm mắt, xung quanh một mùi hôi khó ngửi. Lát sau cô mới nhận ra tay chân của mình đều bị trói. Sức khỏe của cô chưa hồi phục lại thì bị trục thúc mê, cơ thể bỗng chốc yếu hẳn đi. Trạch Minh tránh né ánh mắt của cô, nhìn hắn lạnh nhạt lên tiếng. Tao đến rồi, mày muốn làm gì thì nói mau. Thái Trác Văn nhìn anh cười lớn. Hắn ta đứng dậy bước lên trước mấy bước để thu ngắn lại khoảng cách của hai người, rồi mới lên tiếng. Có một người muốn gặp mày đây. Câu nói vừa dứt thì thấy Liễu Huệ Di từ cầu thang đi lại rồi lướt qua người anh. Cô ta bước đến và dừng trước mặt Hân Nghiên. Huệ Di xoay người, dáng người cao ráo, thái độ kiêu căng, ánh mắt đầy sự căm hận nhìn anh. Chào sếp. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong trường hợp như thế này. Con ngươi của anh khẽ chuyển động. Anh sớm đã nghi ngờ cô ta là nội gián. Nhưng vì nghĩ lại bao năm qua cô ta đã cống hiến cho Hàn Bác rất nhiều, nên mới loại kẻ tình nghi là cô ta đi. Bây giờ anh cảm thấy mình hối hận vô cùng vì không điều tra quyết liệt, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Mắt Phượng lạnh lẽo nhìn cô ta chằm chằm, rồi nở nụ cười khinh bỉ. Một người ăn cháo đã bát như cô, không xứng gọi tôi một tiếng sếp. Nụ cười trên môi cô ta khẽ cứng đờ, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Bất ngờ Huệ Di ngồi xuống trước mặt cô, đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt của Hân Nghiên. Bước chân của anh khẽ động đậy, nhưng cố gắng để bản thân không được bị cô ta đả kích. Anh bắt đầu thở đều để lấy lại tinh thần. Hân Nghiên khá bất ngờ vì sự xuất hiện của cô ta ở đây. Động tác mân mê của Huệ Di làm cho cô cảm thấy ghê tởm. Cô liên tục né tránh thì bị cô ta bóp chặt cằm, bắt cô nhìn thẳng về phía mình. Hân Nghiên bị đau, cô rên khẽ một tiếng rồi không tự nguyện nhìn cô ta. Vô tình âm thanh khẽ khàng đó lọt vào trong tai của anh, làm cho trái tim của Trạch Minh như bị ai đó bóp chặt lại một cách đau đớn. Người phụ nữ mà anh hết mực nâng niu mà cô ta dám làm đau cô. Huệ Di chán sống rồi phải không? Chuyện ngày hôm nay anh nhất định phải lấy lại từng thứ một để Hân Nghiên không phải chịu thiệt thòi. Cô mau lấy tay ra khỏi mặt tôi ngay. Hân Nghiên không chút do dự, nhíu mày ghét bỏ lên tiếng. Ngay từ lúc hai người lần đầu tiên nhìn thấy nhau thì cô đã cảm nhận được sự chán ghét trong ánh mắt của cô ta. Nhưng cô vẫn không hiểu lý do vì sao mình lại bị ghét như thế. Nghe nói cô vừa mới sinh hả? là một bé trai rất đáng yêu sao? Nói rồi cô ta di chuyển xuống phần bụng còn nhô cao của cô mà ấn mạnh vào. Mặc dù trong bụng không còn đứa nhỏ, nhưng cô vừa mới sinh em bé, bị cô ta tác động mạnh như vậy có chút ê ẩm. Hân Nhiên cắn chặt môi dưới, đôi mắt ngấn nước nhìn cô ta. Đau lắm phải không? Vậy cầu xin tôi hãy buông tay đi. Lửa giận trong người Trạch Minh đã dâng đến đỉnh đầu. Hiện tại anh rất muốn rút súng ra xử lý bọn chúng cho bọ ghét. Giây phút nhìn thấy Hân Nhiên nhịn đau, sắc mặt tái xanh không dám hó he câu nào, làm cho đáy lòng của anh run lẩy bẩy. Bùi Họa Y bên kia đã tỉnh lại từ nãy đến giờ. Cô ấy bất ngờ vì sự xuất hiện của Trạch Minh ở đây, và phát hiện cô gái ngồi cách mình không xa là vợ hợp pháp của Trạch Minh. Thấy hành động lỗ mãng của người phụ nữ, lại hay tin cô gái đó vừa trải qua chuyện sinh nở, liền không nhịn được lớn tiếng quát. Cô mà bỏ tay ra, cùng là phụ nữ với nhau, sao cô ác nhân thất đức quá vậy? Giọng nói của Họa Y bất ngờ vang lên, làm cho mọi người trong phòng thoáng sững sờ. Hân Nhiên nhìn qua và khiếp hãi khi thấy cô gái mà mình rất quen mặt xuất hiện trong tầm mắt. Cô nhìn thoáng qua Trạch Minh, anh đang chăm chú nhìn Họa Y. Hân Nhiên bỗng cúi gằm mặt không nhìn ai nữa. Tại sao lại bắt cô gặp phải tình cảnh này chứ? Ánh mắt của anh rất ấm áp. Có lẽ Trạch Minh của trước kia sắp trở lại rồi. Từ hôm nay trở đi, cô sẽ mãi chỉ là một Hân Nhiên trong đoạn ký ức ngắn của anh mà thôi. Liễu Huệ Di giận dữ, cô ta bước qua đá mạnh vào người Họa Y, nắm tóc cô ấy kéo lên quát lớn. Đã thành bộ dạng này rồi mà còn dám lớn tiếng với tao sao? Mày không tự lo cho bản thân mình đi, còn quan tâm đến người khác nữa hả? Trạch Minh tiến lên mấy bước, gấp gáp nói. Cô đừng tổn hại đến cô ấy, muốn gì thì cứ nói với tôi. Hân Nhiên khẽ nở nụ cười chua xót, hốc mắt hơi ứa nước, nhưng cô đã kịp thời ngăn chặn lại được. Cô nên biết rõ vị trí của mình ở đâu mới đúng. Như vậy suốt thời gian qua không mơ mộng hão huyền lâu như vậy. Thái Trác Văn vỗ tay bồm bốp. Hắn bước đến chỗ cô đang ngồi, nắm cổ áo bệnh nhân kéo cả người cô lên, rồi cất giọng châm chọc. Chứng kiến chồng của mình quan tâm người tình của anh ta, cô có cảm giác như thế nào? Chua xót lắm có phải không? Đau khổ lắm có phải không? Còn có chút uất ức, nói không thành lời nữa. Hân Nhiên nhắm hở mắt, há miệng ra thở gấp. Tên này bị điên rồi nên mới kiếm chuyện với cô như thế. Sức khỏe của mình hiện tại rất yếu, nếu như cứ thế này mãi nhất định sẽ chịu không nổi. Buông, buông ra. Thái Trọng Văn không những nghe theo lời cô nói mà còn cố ý nâng cơ thể cô lên cao. Hân Nhiên bị trói tay và chân nên đứng không được vững, cơ thể cứ siêu vẹo nên phần cổ càng bị siết chặt hơn. Trước mắt cô sớm đã xuất hiện hơi nước, hơi thở dần mỏng manh hơn, nhưng cô không kêu la một tiếng nào. Hiện tại cô đã sinh đứa nhỏ ra an toàn rồi, bản thân không sợ bất kỳ điều gì nữa. Nếu như hắn muốn xử lý cô thì cô cho hắn xử lý. Dù sao cuộc đời này đối với cô quá mệt mỏi rồi, nên cô không nhất thiết phải sống nữa. Hắn thấy bộ dạng của cô như vậy càng thích thú. Nhìn người phụ nữ trong tay mình đang cứu lấy từng hơi thở mong manh của mình, càng làm cho hắn ta vui vẻ hơn. Hắn nhìn cô, khẽ lên tiếng giễu cợt. Bản thân đang rất đau khổ, sao còn cố tỏ ra bình thường làm gì? Chồng của cô, anh ta có quan tâm đến cảm nhận của cô đâu. Mắt vẫn luôn dán chặt vào cơ thể người phụ nữ bên kia rồi. Hắn nhìn về phía anh, nhưng Trạch Minh vẫn nhất quyết không nghiêng đầu nhìn sang cô một chút nào. Anh siết chặt cặp tài liệu, bên tai nghe rất rõ hơi thở khó khăn của cô, nhưng anh không thể làm gì hơn. Trạch Minh tự nhủ trong lòng, bản thân phải thật bình tĩnh, không được tức giận mà manh động, nếu không Hân Nhiên sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ cần câu thời gian lâu thêm một chút nữa thôi, thì những thứ gây chướng mắt này sẽ không còn diễn ra nữa. Họa Y thấy cô gái trước mặt mình có chút không ổn, cô ấy không bị trói nên vùng vẫy nhìn về chỗ anh quát lớn. Anh còn đứng đó làm gì hả? Sao không nói lời nào vậy? Nhìn vợ mình bị người ta ức hiếp như vậy còn im lặng được sao? Anh làm chồng kiểu gì vậy? Cô ấy vừa mới sinh con cho anh đấy. Trạch Minh ngước mắt nhìn cô ấy rồi thoáng nhìn qua cô. lạnh nhạt nói. Vậy thì đã sao? Hôm nay anh đến chủ yếu để cứu em. Họa y trợn to mắt không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Năm trước cô nghe tin anh cưới vợ và chuẩn bị chào đón đứa con thứ hai của hai người. Cứ nghĩ hai người họ yêu nhau mới chấp nhận ở cùng một chỗ. Nhưng không ngờ người đàn ông này lại tàn độc như vậy, không quan tâm cảm nhận của vợ mình ra sao. Cô ấy cảm thấy trong người mình như có hàng ngàn ngọn lửa đang thiêu cháy bản thân. Họa y nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông bên dưới vẫn rất bình tĩnh mà tức chết. Tại sao cô lại quen một người đàn ông tàn nhẫn và không có trái tim như anh ta chứ? Hân Nghiên đưa ánh mắt mơ màng nhìn về phía anh. Cuối cùng cô cũng nghe được câu nói tàn nhẫn nhất từ miệng anh thốt ra. Cô vốn dĩ biết được sẽ có ngày hôm nay mà. Chỉ cần cô ấy lần nữa xuất hiện trước mặt anh thì Trạch Minh sẽ không còn để ý đến ai nữa. Trong trái tim của Trạch Minh chỉ có mỗi hình bóng của Họa Y mà thôi. Anh đến với cô chỉ vì bản thân cảm thấy quá chán nản, bất lực, tuyệt vọng và không thể làm gì hơn nên mới lấy cô ra làm vật thay thế. Anh muốn dành tình cảm cho cô để bản thân không còn thời gian để nghĩ đến cô ấy nữa. Lúc này cô mới nghĩ ra những gì mà anh đối xử với cô chỉ là diễn kịch lừa mình gạt người mà thôi. Nghĩ đến bản thân trong thời gian qua làm con ngốc để anh khống chế và chơi đùa, nhất thời có một sự chua xót trào dâng và lan ra khắp các tế bào, khiến cô hít thở không thông. Thái Trác Văn vỗ nhẹ lên má cô rồi hất cô nằm xuống sàn, cố ý đá mạnh vào chân cô rồi cười khinh bỉ. Cô có cảm thấy mình sống ở trên đời này thất bại lắm không? Bị ép buộc mang thai không công, sau này lại lần nữa làm nhiệm vụ đó, nhưng vẫn không nhận được chút tình cảm nào từ anh ta. Cô có muốn cầm súng xử lý Trạch Minh không? Lấy lại công bằng cho bản thân mình. Cô nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, giả vờ nhắm mắt không thèm để ý đến những gì mà anh ta nói. Thái Trác Văn nghĩ cô đang xem thường mình, giơ chân đá mạnh vào lưng cô rồi lớn tiếng nói. Đồ ngu, có như vậy mà cũng không dám làm. Người như cô mãi mãi chỉ sống dưới sự dè bỉu của người khác mà thôi. Hân Nghiên cắn chặt môi, cố gắng nhịn cơn đau mà hắn mang tới. Tại sao hắn không cho cô một nhát dao luôn cho nhanh? Như vậy cô có thể đi nhanh gọn lẹ mà không cần phải chịu cảnh đau đớn như thế này. Họa y đẩy Nữ Huệ Di đang đứng xem kịch ra, chạy một mạch đến chỗ Hân Nghiên, không nói gì đá hắn ngã nhào rồi ôm cô dậy. Cô có bị sao không? Nếu tức giận thì cứ nói ra, đừng có nhịn ở trong lòng như vậy, khó chịu lắm. Cô ấy vừa nói vừa cố gắng tháo dây trói giúp cô. Hân Nghiên nhìn cô ấy chằm chằm, sống mũi cay xè, nhưng cô không thốt nổi thành lời. Người như cô ấy, khó trách vì sao Trạch Minh lại dùng cả đời để yêu sâu đậm một mình cô ấy. Họa y quá tốt nên ai cũng ra sức bảo vệ. Bây giờ cô đã hiểu vì sao mình mãi thua dưới tay cô ấy rồi. Bởi vì cô ấy tài giỏi, cô ấy sống tốt nên được mọi người yêu quý, trong đó có người chồng trên danh nghĩa của cô. Bất ngờ đầu súng lạnh lẽo chĩa vào thái dương Họa y. Cô hốt hoảng nhìn hắn ta liên tục lắc đầu. Cô không muốn vì mình mà Họa y gặp chuyện gì. Cô nhìn hắn ta lớn tiếng nói. Muốn bắn thì bắn tôi đây này, đừng có hại chết người vô tội. Dù sao tôi sống cũng không có ích gì, thì hãy bắn chết tôi ngay lập tức đi. Trạch Minh ở bên dưới nghe cô nói thế, mặt mày đã sớm tối sầm. Anh rất muốn hét lên cô đừng nói gì nữa, cứ im lặng như thế đi. Tại sao cô có thể nói ra câu đó chứ? Còn anh với các con thì sao? Cô định bỏ lại mọi người mà đi như vậy à? Mày xem bọn tao như người vô hình hả? Đừng có ngu ngốc đến mức xem mình tài giỏi rồi chết từ lúc nào không hay. Nói xong hắn hất mặt, đàn em hiểu ý đem dây đến trói cô ấy lại. Thấy giải quyết Họa y xong, hắn quay lại chĩa đầu súng vào thái dương của cô, trừng mắt nói. Mày vừa nói muốn chết phải không? Tao có thể tiễn mày đi một cách nhẹ nhàng, nhưng bây giờ chưa phải là lúc. Mày cũng biết cậu ta chọn cô gái bên kia, nên mày trước sau gì cũng chết. Vậy thì chịu nỗi đau cuối cùng rồi nhắm mắt cũng chưa muộn. Hai tay anh siết chặt lại đến mức hiện đầy gân xanh trên đó. Đợi sau khi mọi chuyện xong xuôi, anh sẽ cho hắn ta một bài học thích đáng. Dám đánh vợ anh, chĩa súng vào đầu cô ấy, đạp vào lưng Hân Nghiên. Tất cả, tao sẽ lấy lại hết những gì mà nãy giờ mày làm với người con gái tao thương. Sau khi bình ổn lại tâm trạng, Trạch Minh đã không nhẫn nại được nữa. Anh cố ý kéo dài thời gian, nhưng thấy cảnh tượng trước mặt làm cho anh sắp phát điên lên rồi. Đừng dài dòng nữa, muốn gì thì nói lại lên. Mày muốn lấy lại tài sản thì tốt nhất nên vào thẳng vấn đề đi. Nếu không tao đổi ý, không chơi với mày nữa. Mày cũng biết tao máu lạnh như thế nào rồi. Có thể chọn cứu một trong hai, hoặc là không cứu người nào hết. Đến lúc đó người chịu thiệt thòi không phải là mày sao? Dáng người cao lớn đứng bên dưới, trên mặt không lộ ra bất kỳ điều gì, cho nên không ai biết hiện tại Trạch Minh đang nghĩ gì trong đầu. Đôi mắt hời hợt của anh lướt nhìn từng người một, rồi lại nhìn đi nơi khác. Thái Trác Văn nhìn Liễu Huệ Di. Cô ta làm việc với anh nhiều năm nên tin những gì anh vừa nói. Trạch Minh vốn nổi tiếng là người nói là làm, cho nên anh ghét ai thì sẽ bày tỏ ra mặt. Nói một là một, hai là hai, và anh thường không nhắc lại câu nói của mình. Cô ta nhìn hắn gật đầu. Huệ Di bước đến gần chỗ hai người phụ nữ, còn Trác Văn thì lại thương lượng với anh. Mày mở cặp tài liệu ra cho tao xem trước. Nếu như đúng với những gì mà tao yêu cầu thì chúng ta sẽ bắt đầu chơi trò chơi chọn một trong hai. Trạch Minh làm theo ý hắn ta. Anh đặt cặp tài liệu xuống đất rồi mở ra trước mặt hắn. Hành động của anh vô cùng đơn giản và thuần thục. Như mấy cái này đối với anh có cũng được, không có cũng không sao, bởi vì tài sản của hắn so với anh không bằng một phần tư nữa. Vậy thì anh lấy thêm làm gì trong khi số tiền anh kiếm tiêu không hết? Tao sẽ đưa mày trước một nửa. Khi nào tao nhận được người thì sẽ đưa số còn lại cho mày. Chúng ta đều thuộc giới làm ăn, mày hiểu nên làm gì rồi đấy. Giọng nói của anh đều đều vang lên trong không trung, rồi đọng lại bên tai từng người một. Dù cho tình thế trước mắt có như thế nào, bản thân anh đến một mình, nhưng từ khi anh bước vào đây chưa hề tỏ ra sợ hãi một chút nào. Dường như chuyện mình đang gặp phải không có gì phải hối cả. Thái Trác Văn trầm tư suy nghĩ. Anh ta đã dám đến đây thì đồng nghĩa lo lắng cho tính mạng của hai người phụ nữ. Nếu mình giữ lại một người thì hắn cũng không dám chơi xấu với mình. Với lại hắn không đem theo ai, mà chỉ một mình đến đây thì sợ gì chứ. Hôm nay hắn là người làm chủ ở chỗ này, mọi việc đều phải nghe theo hắn. Nếu không thì đừng mong có ai ra khỏi được chỗ này. Nghĩ đến mình sắp xếp chu đáo lại tài giỏi như thế, Thái Trác Văn nhịn không được mà khẽ mỉm cười thầm, tự đắc bản thân mình sao lại thông minh như thế. Trong tay có hai người phụ nữ làm con tin thì đố Trạch Minh dám ra tay với bọn này. Hắn nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, rồi hất mặt về phía anh nói. Được, mau đưa đây. Trạch Minh đặt phân nửa số giấy tờ vào tay hắn, rồi đóng cặp tài liệu lại. Thái Trác Văn cầm mấy tờ giấy trong tay, hai mắt sáng rỡ vì lấy lại được phân nửa tài sản thuộc về mình. Nếu không phải do sơ suất thì làm sao rơi vào tay Trạch Minh được. Lần này lấy lại được tài sản thì mình sẽ không bao giờ để nó vụt mất khỏi tay mình một lần nào nữa. Hắn cầm một xấp tờ giấy, khẽ hôn lên, rồi xoay người đưa mấy tờ giấy cho đàn em, sau đó vỗ tay bôm bốp. Bất ngờ chỗ mà Hân Nhiên với Hòa Y đang ngồi bị nâng lên. Trạch Minh khẽ nhăn mày. Hắn ta dám làm thêm một bậc bên trong căn phòng này. Anh đã đánh giá thấp hắn rồi, bây giờ mới bắt đầu cuộc chơi sao? Khoảng cách không cao lắm, ngã xuống không chết, chỉ bị thương nhẹ. Nhưng như vậy sẽ khó để cho anh hành động cứu người hơn. Tên khốn này quá mưu mô, mình cần phải cẩn thận hơn với hắn. Trò chơi chính thức bắt đầu. Liễu Huệ Di rút con dao bấm trong người ra, cắt hết dây trói của hai người. Cô ta kéo cô đến phía trước, còn hắn thì giữ Hòa Y kéo lên đứng song song với Hân Nghiên. Trạch Minh đứng bên dưới nhìn lên, vẫn không nhìn cô một lần. Hân Nghiên nén nuốt nước mắt vào trong. Chờ khi anh nói chọn cô ấy rồi cô sẽ tự sát. Bản thân nhất định sẽ không chết trong tay bọn họ. Bàn tay của những người này vô cùng bẩn thỉu và cô không muốn dính dáng đến. Vì vậy cô sẽ tự kết thúc đời mình, như vậy sẽ giữ được cơ thể sạch sẽ, không bị bọn chúng nhúng tay vào. Hoa Y nhìn anh đến phát cáu. Anh ta ngày thường rất kiêu căng, không chịu nghe theo lời người khác, Vậy sao hôm nay lại câm như hến vậy? Nhìn cảnh tượng trước mắt mà cô ấy tức đến mức muốn mắng chửi Trạch Minh một trận. Anh có bị điên không mà chạy đến đây một mình, còn nói mấy lời tổn thương người phụ nữ bên cạnh mình nữa. Cô ấy vừa sinh con, tâm trạng dễ bị đả kích, nếu như suy nghĩ tiêu cực thì phải làm sao? Họa Y nhịn không được đưa mắt quan sát Hân Nghiên. Cô đang chăm chú nhìn anh không rời. Cô gái nhỏ này thực sự đã si tình anh ta rồi. Vì một người đàn ông không yêu mình có đáng không? Họa Y khẽ thở dài. Ai dính vào tình yêu đều không kiểm soát được bản thân như thế. Thực sự quá đáng tiếc cho một cô gái xinh đẹp lại đem tình cảm của mình đặt cho sai người. Thái Trác Văn vòng tay qua cổ Họa Y, kề súng vào thái dương cô ấy. Huệ Di đưa dao kề vào cổ Hân Nghiên. Cả hai đã vào tư thế và cùng nhìn về phía anh. Cô có thể cảm nhận được lưỡi dao lạnh lẽo đang tiếp xúc với da thịt của cô. Bây giờ chỉ cần cô đẩy cô ta ra, cướp dao rồi tự đâm chính mình không phải tốt hơn sao? Đứng gần người phụ nữ này, Hân Nghiên cảm thấy mình như bị hạ thấp nhân cách. Điển hình cho câu nói đẹp người nhưng không đẹp nết. Dù cho cô ta có xinh đẹp như thế nào, tài giỏi ra sao, nhưng lại là một con người mưu mô thì xem như không còn gì để mất rồi. Hân Nghiên siết chặt hai tay bên hông. Chỉ cần đợi anh đưa ra quyết định, cô sẽ hành động ngay lập tức. Hắn ta cười rạng rỡ rồi nhướng mày một cách thách thức. Bây giờ ta cho phép mày chọn cứu một trong hai người này. Chỉ cần mày chọn người tình thì Huệ Di sẽ tiễn vợ mày một đoạn. Còn mày chọn vợ thì tao sẽ tặng cho cô gái này một viên đạn, xem như phần quà gặp mặt. Trạch Minh nhìn Hòa Y, trong ánh mắt chất chứa bao nhiêu sự yêu thương. Hân Nghiên thấy rõ từng cử chỉ và hành động của anh. Thường ngày anh quyết định rất dứt khoát, sao hôm nay lại chậm chạp như thế? Có phải vì đang cảm thấy khó xử hay không? Tại sao phải như thế chứ? Anh cứ cứu người mà anh yêu, còn một kẻ thay thế như cô thì mặc kệ cũng đâu có sao. Nước mắt bắt đầu rơi ra không ngừng. Cô nghẹn ngào cất tiếng kêu tên anh. Trạch Minh. Anh liếc mắt nhìn sang cô, thái độ lạnh lùng khác hẳn lúc nãy. Hân Nghiên cuối cùng cũng biết được mình nên làm gì để cả ba được giải thoát rồi. Nhưng sao trái tim cô đau quá, nó nhói lên từng cơn làm cô thở không thông. Hân Nghiên lấy hết dũng khí để thốt lên. Em biết anh sẽ chọn chị ấy, nhưng lại sợ, không biết phải nói sao với mọi người vì không cứu được em. Em có một cách có thể giúp anh dễ dàng đưa ra quyết định hơn. Nhất thời anh có cảm giác bất an. Lúc này cô không phải nên im lặng như từ nãy đến giờ sao? Cô lên tiếng làm gì? Cô đang muốn làm gì vậy? Trong lòng Trạch Minh bắt đầu bối rối và hấp tấp như đang ngồi trên đống lửa. Thời gian chúng ta quen nhau đến nay đã hơn 6 năm. Nhưng để thực sự ở bên nhau thì chưa được 1 năm. Tuy nhiên em cảm ơn anh và Nhạo Hàn rất nhiều vì đã cho em một cơ hội được tận hưởng không khí hạnh phúc của một gia đình hoàn chỉnh, cho phép em được ở bên cạnh Giang Nghi, bù đắp những gì mà mình đã thiếu nợ con bé. Chắc anh diễn kịch mệt lắm phải không? Để em tin anh một cách triệt để mà anh phải gắng gượng để ở bên cạnh em. Từng câu nói của cô thốt ra đều xen lẫn nước mắt trong đó. Từng giọt lệ rơi ra ngày càng nhiều, làm cho Họa Y bên cạnh sớm đã đỏ mắt vì thương xót cho cô gái quá hiểu chuyện này. Nếu như Trạch Minh không yêu thương cô thì cô càng phải sống tốt lên chứ, phải cho anh ta hối hận vì đã đối xử tệ bạc với mình. Họa Y thực sự chịu hết nổi rồi, bản thân không thể đứng đây đợi chết được. Cô gái bên kia quá ngốc, bản thân cô sợ cô ấy có ý định làm chuyện gì đó dại dột. Hân Nghiên hít một hơi thật sâu. Cô khẽ nở nụ cười thật rạng rỡ với anh. Như khi lọt vào tầm mắt của anh, bỗng chốc trở nên gượng gạo đến mức khó coi. Hiện tại tâm trạng của anh vô cùng rối bời. Anh muốn nói với cô hãy im lặng và tin tưởng anh một lần, nhưng dường như Hân Nghiên đang suy nghĩ gì đó hướng về bên tiêu cực. Anh phải làm sao để cứu cô ấy đây? Em xin anh một điều được không? Hãy chăm sóc cho hai đứa nhỏ thật tốt. Giang Nghi có thể sẽ khó quên hình bóng của em. nhưng với Gia Bảo, anh đừng nói với nó về sự hiện diện mẹ ruột của nó, để thằng bé không phải chịu cảnh nhớ nhung mẹ của mình. Tâm Trạch Minh nhói đau. Hân Nhiên đang nói gì vậy? Anh đâu có cần nghe mấy lời thê lương như thế từ miệng cô thốt ra đâu chứ. Anh siết chặt nắm tay, hàng lông mi dài uốn cong khẽ run lên. Chờ anh một chút đi Hân Nhiên, em đừng có làm chuyện gì khờ dại. Anh xin em đấy. Em chết rồi thì anh có thể cứu chị ấy. Nói xong cô cười thật tươi, rồi muốn cướp con dao từ trong tay Liễu Huệ Di. Trạch Minh và Họa Y khiếp hãi đồng loạt hét lên. Đừng mà! Đoàng đoàng đoàng. Bất ngờ nhiều tiếng súng vang lên trong không trung. Bàn tay Huệ Di bị bắn trúng nên con dao rơi tự do xuống dưới. Hân Nhiên còn chưa hiểu chuyện gì thì cơ thể bị ai đó đẩy ngã ra sau. Họa Y mở to mắt, nhào đến muốn chụp cô lại nhưng không kịp. Cơ thể cô rơi tự do từ trên xuống. Hân Nhiên nhắm hở mắt lại. Chết như vậy cũng tốt. Mình đã quá mệt mỏi với những chuyện xảy ra xung quanh rồi. Hự. Bỗng cơ thể cô rơi vào trong vòng tay của ai đó. Sau đó bên tai nghe được âm thanh rên rỉ của người đàn ông. Hân Nhiên mở bừng mắt, cơ thể yếu đuối từ từ bò dậy. Họa Y ở trên cao nhìn cô vẫn an toàn. Lúc này cô ấy mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm. Những tên đàn em của Tái Trắc Văn nằm dài trong vũng máu đến rợn người. Huệ Di bị bắn trúng, bản thân ôm chặt tay mình rồi rên rỉ một cách thống khổ. Còn hắn ta thì bị bắn trúng chân trái, đang nằm la liệt một chỗ. Người của Nội Hàn và Lưu Hà Vũ đồng loạt chạy vào bao vây xung quanh. Tất cả đều chĩa súng về chỗ hắn đang nằm. Thái Trắc Văn hoảng hốt vì nghe tiếng súng và bị Họa Y đẩy ra khi thấy Hân Nghiên ngã, nên hắn cũng bị rơi xuống cùng cô. Trên kia chỉ còn lại mình Huệ Di nằm dài ôm lấy bàn tay liên tục chảy máu của mình. Hân Yên cúi đầu nhìn người đàn ông bên dưới. Cô không nghĩ ngợi đưa tay đánh mạnh vào người Trạch Minh. Anh cứu tôi làm gì vậy hả? Cho tôi chết đi không phải dễ sống hơn sao? Anh khó khăn ngồi dậy, không ngăn cản cô làm loạn trên người mình, mà chăm chú lướt một lượt quan sát khắp người cô. Sau khi xác nhận Hân Yên không bị thương chỗ nào, anh mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thật may vì kế hoạch đã thành công. Nếu như không kéo dài thời gian thì anh sớm đã kết thúc cuộc chơi trẻ con này rồi. Một tay giữ chặt bàn tay của cô, tay kia ôm sâu gáy Hân Nghiên, không cho phép cô cử động. Khi Hân Nghiên không biết anh định làm gì thì thấy trên môi mình có thứ gì đó mềm mại chạm vào. Cô trợn mắt vùng vẫy muốn thoát thì anh đã tách ra trước. Sau đó anh bế cô ngồi trên đùi mình, hơi thở trở nên dồn dập. Nghĩ lại cảnh cô ngã vừa rồi mà tim anh muốn nhảy ra ngoài. Sao cô có thể nghĩ mấy chuyện bậy bạ như thế chứ? Em ngốc vừa thôi chứ. Anh chưa nói chọn ai mà. Em gấp gáp như vậy làm gì? Còn đòi tự sát. Nếu như em chết rồi thì ba con anh phải làm sao đây? Gia Bảo mới sinh ra thì phải chịu cảnh mất mẹ hả? Cô ngơ ngác nhìn anh không chớp mắt. Không phải anh ấy nhìn Họa Y tình cảm lắm hay sao? Ở đây ai chứng kiến đều sẽ có cảm nghĩ như cô mà thôi. Anh lại dối lòng nữa rồi. Mặt mày Hân Nghiên vẫn còn tái xanh, dáng vẻ yếu ớt, nhưng cô nhất quyết không để anh gạt mình lần nữa. Cô đẩy anh ra, ngồi một góc rồi lẩm bẩm. Đồ già tao. Rõ ràng từ lúc anh bước vào phòng đến giờ có nhìn em lần nào đâu. Còn tỏ ra gấp gáp khi thấy cô bị đánh nữa. Còn em... Cô chưa nói xong thì đột nhiên Trạch Minh đứng bật dậy, trước cái nhìn khó hiểu của mọi người mà một đường đi thẳng đến chỗ Thái Trắc Văn. Hân Nghiên vốn đứng lên không nổi nữa nên ngồi yên, chớp mắt nhìn xem anh định làm gì. Hắn ta thấy anh đi tới, lập tức hoảng sợ lùi cơ thể về sau, gấp gáp lên tiếng. Anh định làm gì đây? Nếu như tôi bị thương thì sẽ kiện các người ra tòa. Trạch Minh không nói gì, siết chặt tay lại thành nắm đấm, rồi từ trên cao hạ xuống mặt hắn mấy cú. Mọi người khiếp hãi khi thấy bộ dạng tức giận như vậy của anh. Trạch Minh chửi tục. Vừa rồi anh vốn muốn đánh hắn rồi, mà vì lo cho cô nên quên mất. Dám đánh vợ của anh, hắn chán sống rồi. Vừa rồi mày đã làm gì vợ của tao hả? Anh vừa nói liền lật cơ thể hắn ta nằm úp lại, tung cú đấm xuống lưng hắn. Thái Trắc Văn có thể cảm nhận được từng cơn đau nhói đang lan khắp cơ thể, làm cho hắn không thể cử động được nữa. Mày dám đá vào người vợ tao, còn ấn bụng của cô ấy, sau đó lôi cô ấy mặc cho Hân Nhiên kêu buông tay. Cô kinh ngạc trước hành động của Trạch Minh. Hóa ra anh nghe hết tất cả. Dù anh không nhìn về bên này, nhưng mọi thứ anh đều biết hết. Người đàn ông này bị sao thế? Anh lúc này lúc nọ, cô biết phải làm sao với anh đây? Nhân lúc mọi người không chú ý đến, Liễu Huệ Di chồng người đến cầm cây súng mà Thái Trắc Văn nằm rơi trên này, chĩa mũi súng về phía Hân Nghiên rồi hét lớn: "Dương Hân Nghiên, đi chết đi!" Đoàng. Cô ta chưa kịp bóp cò thì viên đạn từ đâu bắn vào bên tay còn lại của cô ta. Người của nội hàn lập tức chạy lên bắt giữ cô ta lại. Liễu Huệ Di như phát điên, miệng lẩm bẩm: "Đau quá, tay của tôi." Hoa Y ôm chặt Lưu Hạ Vũ: "Sao anh lại biết chỗ này thế?" "Anh ta thông báo cho anh. Toàn bộ kế hoạch đều do Trạch Minh nghĩ ra. May mà tụi anh đến kịp, nếu không nhờ định vị của anh ta phát ra thì còn lâu mới biết chỗ này." Chu Tử Thiên vội vã chạy lại: "Vừa rồi may cậu kịp thời thấy cô ta định bắn về phía em dâu, nếu không thì Hân Nghiên đã ngã xuống rồi." Trạch Minh lúc này mới kịp hoàn hồn: "Anh nghe mấy lời cô ta nói trái tim như ngừng đập. Sao anh lại bất cần như thế chứ? Quên mất còn sự hiện diện của Liễu Huệ Di nữa." Chu Tử Thiên bước đến kéo anh ra: "Đừng đánh nữa, sẽ chết người đấy." Trạch Minh vẫn chưa chịu buông tha cho Thái Trắc Văn. Anh hất tay Tử Thiên ra, rồi liên tục tung cú đấm về phía hắn. Mặc kệ hắn van xin như thế nào cũng không nghe. Mí mắt cô dần trở nên nặng trĩu, tầm nhìn bắt đầu mờ dần. Cô khẽ gọi anh: "Trạch Minh, anh đừng đánh nữa." Tử Thiên nghe tiếng cô thì thào, quay lại nhìn, liền hốt hoảng chạy đến đỡ cơ thể cô ngồi vững lại. Cậu gấp gáp gọi cậu bạn thân của mình: "Hàn Trạch Minh, cậu mau đưa em dâu đến bệnh viện. Còn lo đánh hắn nữa, là em ấy có mệnh hệ gì thì cậu đừng có mà hối hận." Động tác của anh bỗng khựng lại trong không trung, quay đầu ra phát hiện khuôn mặt của cô trắng bệch sắp ngất đến nơi. Anh chạy đến dùng lực bế ngang cô lên, rồi hối hả nói: "Ngoan, đừng sợ, có anh ở đây rồi." Khi chuẩn bị lướt qua người Lưu Hạ Vũ và Bùi Họa Y thì bước chân của anh bỗng khựng lại, nghiêng đầu sang nói: "Cảm ơn." Hạ Vũ không cho anh chút mặt mũi, nhàn nhạt nói: "Tôi chỉ đến cứu vợ của mình mà thôi." Họa Y nhìn anh chằm chằm, nhịn không được lên tiếng: "Xem như anh là con người đấy. Tôi tưởng anh thực sự mặc kệ chuyện sống chết của cô gái nhỏ này chứ." Trạch Minh cúi xuống nhìn cô. Hân Nghiên mê man sắp ngủ, liền khẽ cười rồi nói: "Cô ấy là sinh mạng của tôi, làm sao tôi có thể không quan tâm cô ấy được." "Vậy hóa ra anh lấy tôi ra để làm mồi nhử, như vậy tên kia sẽ không chú ý đến cô ấy." "Hàn Trạch Minh, anh vẫn bị ổ như ngày nào." Trước lời chất vấn của cô ấy, anh chỉ khẽ gật đầu nói: "Xin lỗi, tôi chỉ là bất đắc dĩ mà thôi." Nói rồi anh cùng mọi người rời đi. Vợ chồng Hạ Vũ với Hòa Y nhìn theo hướng anh vừa rời đi chỉ biết lắc đầu. Chứng kiến cảnh Trạch Minh phát điên vì một người phụ nữ như vậy, họ thực sự cảm thấy vui mừng. Nhất là Hạ Vũ, anh ấy không còn sợ Trạch Minh đến cướp vợ của mình nữa. Ngồi trên xe, Trạch Minh cứ ôm chặt lấy Hân Nghiên không rời, mặc dù cô đã ngất đi trong vòng tay của anh. Trong tâm trí vẫn còn nhớ đến cảnh tượng Hân Nghiên từ trên cao rơi xuống. Dù không quá cao, nhưng một người đã yếu ớt như cô rơi xuống làm sao chịu nổi. Thật may mắn vì anh chạy đến đỡ cô kịp thời. Trạch Minh siết chặt vòng tay, ép cả cơ thể Hân Nghiên vào người mình. Chỉ khi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cô truyền tới thì anh mới cảm thấy yên tâm hơn. Chu Tử Thiên ngồi phía trước thông qua kính chiếu hậu nhìn hai người. Đây là lần đầu cậu nhìn thấy bộ dạng không làm chủ được bản thân của Trạch Minh. Có lẽ Hân Nghiên đối với cậu ấy là một chấp niệm không thể rời bỏ. Cậu cong khóe môi lên mỉm cười. Bản thân được hạnh phúc như vậy thì cậu mãn nguyện rồi. Bỗng cậu thở dài, nghĩ đến chuyện của mình lại phiền lòng. Rõ ràng không có hứng thú yêu đương, sao hiện tại lại thay đổi như thế này? Trong đầu lúc nào cũng xuất hiện hình bóng của cô gái đó. Mọi người đã nhận được tin tức về cô nên đã đứng trước cửa bệnh viện đợi. Xe vừa dừng thì anh đã bế cô đi một đường vào phòng cấp cứu. Bà Lam được ông Trung đỡ bước theo sau, thấy sắc mặt con gái không được tốt làm cho bà cảm thấy hoang mang rất nhiều. Anh đặt cô nằm trên băng ca, nhỏ tiếng nói với bác sĩ: "Phiền bác sĩ kiểm tra cơ thể vợ của tôi xem có bị thương ở chỗ nào không. Cô ấy bị người khác đả thương nhẹ và mệt mỏi nên ngất đi." "Người nhà cứ yên tâm, tôi sẽ cẩn thận kiểm tra cho cô ấy." Nói rồi bác sĩ và y tá lần lượt bước vào trong. Cánh cửa phòng cấp cứu lúc này đóng chặt lại. Bà Lam bước đến hỏi anh. Hân Nghiên bị thương sao con? Cô ấy bị tên kia đá mấy cái vào người, nhưng không bị nội thương đâu ạ. Con nghĩ cô ấy ngất là vì quá mệt mỏi. Sau khi xác nhận được cô không có gì nghiêm trọng, lúc này bà Lam mới có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm. Từ lúc con gái bị bắt đến giờ, bà như phát điên lên. Thật may mắn vì nó vẫn bình an quay trở về. Nội Hà nhìn bộ dạng lôi thôi của cháu trai, liền biết nó đã phản ứng như thế nào khi những người đó đụng đến Hân Nghiên rồi. Còn ông Trung cũng quan sát anh một lượt. Ông đặt hết niềm tin vào con rể quả thật không sai mà. Mọi người ngồi xuống băng ghế ngoài phòng cấp cứu đợi cô. Trên mặt ai nấy đều hòa nhã đi rất nhiều. Lát sau, cửa phòng cấp cứu mở ra. Anh là người bước đến Trúc Tiên, vội vàng hỏi. Vợ tôi sao rồi bác sĩ? Bà ấy tháo khẩu trang ra, từ tốn thốt lên. Bệnh nhân chỉ bị thương ngoài da, cần bồi dưỡng để lấy lại sức. Người nhà không cần phải quá lo lắng. Anh nhẹ mỉm cười. Cảm ơn bác sĩ. Nếu Huệ Di và Thái Trác Văn bị cảnh sát bắt giữ và phải chịu những án phạt mà mình đã gây ra, từ ngày xảy ra chuyện đó đến lúc xuất viện về nhà, Trạch Minh vẫn bám dính lấy cô không rời một bước. Hân Nghiên biết được lý do ngày đó anh hành động như thế thì càng yêu anh hơn. Mặc dù anh dọa cho cô một trận và đã xin lỗi cô rất nhiều, nhưng vẫn bị cô giận dỗi một tuần, báo hại Trạch Minh phải năn nỉ đến gãy lưỡi. Mỗi ngày anh sẽ đến công ty làm việc, sau khi tan tầm là lập tức chạy về nhà với vợ con ngay, đúng chuẩn một người chồng, người ba gương mẫu. Sức khỏe của Hân Nghiên đã bình phục rất nhiều, hiện tại cô đang trong quá trình giảm cân để lấy lại dáng sau khi sinh. Tuy nhiên, cô chỉ sử dụng bài tập thể dục chứ không cắt khẩu phần ăn vì đang trong giai đoạn cho con tí sữa. Vẫn như thường lệ, sau khi về đến nhà thì anh lại chạy lên lầu tìm cô. Quản gia Lý quá quen với bộ dạng này của anh nên không gọi anh và cô xuống dùng bữa gấp mà để họ tự động đi xuống. Cạch, nghe tiếng mở cửa, cô ngẩng đầu lên nhìn và phát hiện khuôn mặt hết sức quen thuộc đang ló đầu vào trong này. Hàn Nghiên híp mắt lại cười một cách rạng rỡ. Anh về rồi sao? Công ty hôm nay có nhiều việc không anh? Nụ cười trên môi cô chợt tắt khi thấy sắc mặt của anh khẽ biến. Cô nhíu lông mày hỏi. Anh sao vậy hả? Trong ngực cảm thấy không khỏe à? Ánh mắt của anh vẫn dán chặt vào cái miệng nhỏ của Gia Bảo. Nó đang ti sữa một cách ngon lành và không quan tâm đến ba của mình đã về nhà từ bao giờ. Cô cúi xuống nhìn chỗ anh đang chăm chú quan sát, nhất thời hai bên má ửng đỏ. Hân Nghiên xoay người sang hướng khác, không cho anh nhìn nữa. Anh đi tắm rửa rồi xuống nhà ăn cơm. Người đàn ông này thật xấu xa, sao anh lại nhìn chằm chằm vào chỗ xấu hổ đó chứ? Mặc dù đã có hai đứa con với nhau, nhưng số lần hai người gần gũi vẫn rất ít, nên Hân Nghiên vẫn chưa quen với việc phô bày cơ thể trước mặt anh. Trạch Minh nhăn mặt, vòng qua bên giường đi đến trước mặt cô, ai oán lên tiếng. Sao em có thể cho con trai chiếm dụng chỗ đó chứ? Nó vốn thuộc về anh mà. Anh vừa nói vừa chỉ tay vào chỗ cái miệng nhỏ của con trai đang mút một cách say mê. Mặt cô trắng bệch, sau đó chuyển sang tái xanh vì câu nói vừa rồi của anh. Hân Nghiên ôm chán, bản thân hoàn toàn bất lực trước người đàn ông này. Anh ấy có thể nói chuyện không biết tế nhị như vậy sao? Khoan đã, anh có biết hành động vừa rồi của mình là gì không? Anh định giành sữa với con trai à? Anh đã lớn như thế này rồi mà còn đòi mấy thứ đó sao? Giọng điệu của cô rõ ràng đang có ý trêu chọc anh. Vẻ mặt của anh bỗng chốc đỏ bừng, lời nói trở nên lắp bắp. Anh đâu có đòi cái đó. Anh đòi cái dụng cụ tiết ra sữa kìa. Hân Nghiên chịu hết nổi, với tay lấy cây gối quăng mạnh vào người anh, rồi trừng mắt, nghiến răng nói. Anh đi chỗ khác cho em. Anh nói bậy bạ không à? Trạch Minh cười hì hì, không chọc ghẹo cô nữa mà đi thẳng vào phòng tắm. Đến khi tiếng nước bên trong phòng tắm chuyển ra thì cô mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Không biết anh học của ai mà bắt đầu có tính dỗn nhây như vậy nữa. Cô cúi người xuống nhẹ nhàng nắm bàn tay con trai, rồi nhỏ tiếng nói. Ba thật hư phải không con? Không biết có hiểu cô đang nói gì không, mà cô vừa dứt câu là lại híp mắt cười ngây ngô. Cũng gần một tháng con trai chào đời rồi, thời gian trôi qua thật mau. Trong đầu cô chợt nhớ đến cô bạn thân của mình, liên lạc với cô ấy nhiều lần như vậy, nhưng vẫn không có bất kỳ thông tin nào. Cô rất sợ Uyên Đình nghĩ không thông suốt rồi đòi phá bỏ đứa nhỏ, như vậy thực sự quá tội lỗi. Hân Nhiên thở dài, bản thân đang trong tháng và cần phải chăm sóc cho con, nên cô không thể nào chạy đi tìm kiếm Uyên Đình được. Mong cô bạn thân của mình vẫn bình an. Nếu như đứa nhỏ chào đời an toàn thì có thể chơi với Gia Bảo và Gia Nghi rồi. Lát sau, Trạch Minh từ phòng tắm bước ra, trên người thoang thoảng mùi hương bạc hà, man mát, làm cho Hân Nhiên nhịn không được hít một hơi thật sâu. Mùi hương đặc trưng trên cơ thể anh vẫn khiến cho cô say mê như vậy. Gia Bảo ăn sữa no nê thì lăn ra ngủ. Cô nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống nệm, bàn tay thon dài vỗ mấy cái lên đùi con trai để tránh cho cậu nhóc giật mình. Cô lấy chăn mỏng đắp nhẹ lên bụng cho con. Trạch Minh chăm chú nhìn từng hành động và cử chỉ của cô. Mặc dù lúc sinh ra Nghi cô không được làm mấy chuyện này, nhưng bây giờ lại làm rất thành thục. Cô đã học tập được từ ai, hay đã nén học hỏi ở đâu đó chăng? Anh bước đến phía sau ôm lấy cô. Có mệt không? Cơ thể của cô khẽ đông cứng, giây sau lập tức nhẹ mỉm cười, rồi xoay người lại đưa tay ra ôm cô Trạch Minh. Mùi hương tỏa ra từ cơ thể của anh lúc nào cũng làm cho cô say mê không ngừng. Hân Nhiên tựa đầu vào lòng anh, bên tai nghe từng nhịp đập trái tim nơi ngực trái. Đây là chuyện bình thường của người phụ nữ khi làm mẹ mà. Em cũng cảm thấy mệt, mà còn thấy hạnh phúc nữa. Lúc Giang Nghi sinh ra, em không được làm, cho nên hiện tại em muốn dành hết những gì bản thân thiếu sót để làm với Gia Bảo. Trên mặt Hân Nhiên tràn ngập niềm hạnh phúc. Cuộc sống hiện tại của cô bây giờ rất êm ấm và viên mãn. Cô không còn cần điều gì hơn nữa. Cứ tưởng mình chỉ mơ một giấc mơ ngắn và Trạch Minh lại yêu người phụ nữ đó lần nữa, nhưng không ngờ anh đã buông tay từ lâu. Đến hiện tại cô vẫn chưa hỏi anh về chuyện ngày hôm đó là như thế nào. Hân Nhiên đưa tay đẩy nhẹ anh ra, đôi mắt đen láy ánh lên tia sáng nhìn anh không chớp mắt. Anh ngồi xuống đi, em có chuyện muốn hỏi. Đột nhiên cô thay đổi sắc mặt, anh hơi nghi ngờ nhưng rất nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Hân Nhiên, tránh tác động mạnh làm con trai giật mình. Anh đưa tay ra sau ôm eo cô, đôi mắt dịu dàng nhìn cô chằm chằm. Anh rất nhẫn nại chờ cô lên tiếng. Hân Nhiên nhìn anh, vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng tận sâu trong đáy mắt đã hiện lên chút gợn sóng. Hôm nay cô muốn biết hết tất cả, không để bản thân mình sống trong nghi ngờ nữa. Chuyện ngày hôm đó là sao thế? Anh có thể nói rõ cho em biết được không? Hàng lông mi dài của anh khẽ cử động. Từ đó đến nay cô không nhắc đến lần nào. Anh cứ nghĩ cô đã quên đi hoặc không muốn nhắc lại, nhưng không ngờ cô vẫn để tâm đến. Anh dịch cơ thể lại sát cô hơn, kéo nhẹ bàn tay mềm mại của thiếu nữ đặt vào trong lòng bàn tay, rồi mới từ tốn lên tiếng. Hôm đó anh nhận được đoạn video quay cảnh em và Họa Y cùng bị bắt, và hắn nói nếu như anh trả lại toàn bộ tài sản của hắn thì Thái Giác Văn sẽ giữ lại một trong hai người. Lúc đó anh rất khó xử. Bàn tay của cô vì câu nói cuối của anh mà khẽ siết làn váy. Anh vẫn còn vương vấn sao? Trạch Minh sợ cô hiểu lầm nên lập tức nói ngay. Anh không thể mất em, nhưng cũng không thể để cho Họa Y gặp chuyện được. Nếu như Lưu Hạ Vũ tìm đến thì anh biết nói làm sao? Vợ của anh ta vì anh mà bị hại, thì làm sao anh còn mặt mũi mà đối diện với anh ta nữa? Chính vì vậy nên anh mới điện thoại nói chuyện với anh ta, lên một kế hoạch, rồi tự bản thân đến đó trước. Đồng hồ đeo trên tay anh có cài định vị, nên anh đã phát cho họ. Sở dĩ anh không nhìn em và không nói lời nào là vì muốn kéo dài thời gian chờ họ tới cứu giúp. Trên người không có súng, tay không thì làm sao mà đấu lại bọn chúng được. Trong đầu anh bỗng nhớ lại ngày đó, lửa giận trong người lại bốc lên. Làm sao anh có thể quên cảnh cô bị đạp vào người chứ? Mặc dù bản thân dùng đuôi mắt để lướt qua, nhưng âm thanh cô rên rỉ vì đau đớn vẫn làm cho anh bực tức trong người. Hân Nhiên chăm chú nhìn anh, đợi anh nói tiếp. Trạch Minh thở hắt ra một hơi rồi lại nói. Khoảnh khắc hắn ta đá em thì anh đã muốn xông tới quyết sống chết với hắn rồi. Nhưng anh lại sợ hai người có chuyện gì thì anh biết phải làm sao, nên vẫn nhịn xuống. Nói đến đây anh bỗng đưa tay ra kéo cả người cô vào lòng, bàn tay lớn xoa nhẹ lên bờ vai đầy đặn của Hân Nhiên. Thanh âm trên đỉnh đầu vang lên. Xin lỗi bà xã, anh để em chịu thiệt thòi rồi. Bởi vì Họa Y có sức khỏe tốt hơn em nên anh mới lợi dụng cô ấy, để họ nghĩ anh chỉ quan tâm đến cô ấy mà chuyển hướng không làm khó đến em. Tuy nhiên bọn chúng vẫn nghi ngờ và ra tay với em. Hân Nghiên đưa tay ra ôm eo anh, đầu nhỏ tựa vào vai Trạch Minh rồi nhìn về khoảng hư không trước mặt, âm thanh mềm mại thốt lên. Em biết anh khó xử nên không trách anh đâu. Em chỉ thắc mắc và muốn biết rõ mọi chuyện mà thôi. Không ngờ sự thật đằng sau đó lại như vậy. Người đàn ông mà cô yêu vẫn như trước kia. Dù cho bản thân đối diện với tình thế cấp bách như thế nào, vẫn để mình giữ được bình tĩnh. Lúc đó cô không hề nhìn thấy sự bối rối hay gấp gáp trong ánh mắt của anh. Đột nhiên cô nhớ ra gì đó, đẩy anh ra rồi trợn mắt tỏ ra kinh ngạc, miệng lắp bắp hỏi. Anh vừa mới kêu em là gì? Hàn Dịch Minh bật cười, đến bây giờ cô mới nhận ra sao, phản ứng chậm hơn những gì anh nghĩ đấy. Anh kêu rõ như thế mà em không nghe rõ sao? Bà xã. Hân Nhiên híp mắt lại cười rạng rỡ, một nụ cười chan chứa sự hạnh phúc. Tại sao người đàn ông này lại lãng mạn đến thế, bây giờ còn kêu cô một tiếng thân mật như vậy? Cô chồm tới ngồi lên đùi anh, cúi đầu xuống đặt nhẹ lên môi Trạch Minh một nụ hôn nhẹ, rồi đưa môi đỏ mọng đến bên tai anh thì thầm. Ông xã. Hân Nhiên định tách ra khỏi người Trạch Minh thì bị bàn tay to lớn của anh giữ chặt lại. Cô chống tay trên vai anh rồi thỏ thẻ nói. Anh mau buông em ra, em lại xem ra bảo thế nào nữa. Thằng bé không cảm nhận được hơi ấm từ mẹ sẽ quấy khóc đấy. Anh không đoái hoài đến lời nói của cô, bàn tay chậm rãi chuyển động qua lại trên lưng Hân Nghiên. Để thuận tiện cho việc con trai tì sữa nên cô không có mặc áo nhỏ bên trong. Môi mỏng của anh khẽ nhếch lên, đến hiện tại anh cảm thấy con trai có ích rồi đấy. Bắt gặp nụ cười gian manh của Trạch Minh, cô nhịn không được nuốt nước miếng rồi tự cầu bình an cho bản thân mình. Mỗi lần anh tỏ thái độ như thế thì nguy hiểm đang bao vây lấy cô và anh sẽ không cho phản kháng lại. Sao càng ngày cô càng nhận ra anh có một bộ mặt vô cùng biến thái như thế này nhỉ? Lúc nào cũng chỉ muốn trêu kẹo cô mà thôi. Mặc cho cô có phản kháng như thế nào thì anh cũng không buông tha cho cô lần nào. Mỗi lần như vậy cô chỉ biết tức giận trong lòng và không nói được gì. Giọng nói trầm khàn của anh bỗng vang vọng bên trong căn phòng lớn. Hình như chúng ta lâu rồi chưa lăn giường thì phải. Câu nói của anh thốt ra rất nhẹ nhàng, nhưng khi lọt vào tai cô lại như một lời mời dụ dỗ. Hân Nhiên sớm biết mưu đồ của người đàn ông này nên cô lúc nào cũng tỏ ra vô cảm trước những chuyện đó, để xem anh còn muốn làm nữa hay không. Em chưa ra tháng đâu nên anh đừng có làm cản. Hân Nhiên đầy vẻ kiên định tuyên bố. Đối với Trạch Minh thì sức khỏe của cô luôn quan trọng, nên anh sẽ không bao giờ dám chạm đến Hân Nhiên khi cô chưa khỏe lại hoàn toàn. Trước sự hứng khởi của cô, anh lại rất bình thản mà chống tay ra sau, một tay đặt trên eo cô, khẽ xoa nắn qua lại. Trong ánh mắt đã sớm đục ngầu vì nhiễm sắc dục, nhưng anh không có chút biểu hiện nào cho thấy mình đang rất gấp. Đâu phải chỉ có một cách để thỏa mãn. Hân Nghiên chớp mắt, trong đầu nhớ lại cảnh tượng ngày đó ở công ty. Cô vùng vẫy muốn bỏ chạy thì bị anh giữ chặt lại. Bước chân chưa kịp chạm xuống đất đã bị Trạch Minh tóm được. Chỉ cần nghĩ đến lần đó thôi thì cơ thể của cô đã run lên không ngừng rồi. Tại sao anh lại thích bày mấy cái trò đó thế hả? Cô đã nói không muốn là không muốn rồi mà. Anh cứ thích trêu cô thôi. Em không muốn. Anh mà dám làm như vậy thì em sẽ dỗi nữa đấy. Sau câu nói của cô, bên trong căn phòng bỗng trở nên yên ắng đến rợn người. Hân Nhiên đang cúi gằm mặt để trốn tránh, nhưng lại tò mò vì sao anh lại không nói gì mà ngừng đầu lên. Giây phút bắt gặp khuôn mặt ấm ức như cún con của anh thì cô xém sặc nước miếng. Người đàn ông này có cần dùng đến biểu cảm như thế không? Mặt mày của cô trở nên nhăn nhó, mím chặt môi rồi khoanh tay lại trước ngực. Trước sau như một không thỏa hiệp với anh, cô thầm khinh bỉ anh trong lòng. Cô nghĩ bản thân lấy bộ mặt đó ra thì có thể dụ dỗ được cô sao? Anh đừng có mà mơ tưởng như thế chứ. Trạch Minh thấy chiêu này của mình không đả động được tới cô nên thay đổi kế sách. Anh mếu máo, bộ dạng vô cùng đáng thương, bắt đầu lên án cô. vợ người ta thấy chồng khó chịu thì sẽ giúp đỡ. Còn người phụ nữ nhà này thì chọc cho chồng khó chịu rồi trốn tránh. Có ai khổ sở như tôi đâu chứ. Thần trai 12 bến nước, sao mà khổ cực đến như vậy đây. Tiếng của anh rất nhỏ để không làm ảnh hưởng đến con trai, nhưng vì thế mà những tiếng thì thầm cứ vang mãi bên tai cô không ngừng. Hân Nghiên chịu hết nổi, đưa tay che hai bên tai của mình lại, nhảy xuống giường rồi lườm anh. Đây đâu phải tổng giám đốc Hàn Trạch Minh mà trước kia cô quen biết đâu chứ. Anh ấy đâu có mặt dày như vậy. Bây giờ thì nhìn xem đi, chỉ vì muốn cùng cô thân mật mà có thể bày đủ trò như thế đấy. Cô sớm nên biết bộ mặt thật của người đàn ông này. Trạch Minh rút cơ thể lại, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn dán chặt vào thân thể thiếu nữ. Mắt Phượng còn cố ý chớp mấy cái, giả vờ đáng yêu để lấy lòng, nhưng khuôn mặt của anh quá yêu nghiệt. Căn bản dù anh làm mấy hành động đó vẫn không thể làm cho người đối diện cảm thấy thương xót, mà chỉ cảm thấy buồn cười. Cô hít một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lên tiếng. Anh đừng có đưa bộ mặt đó ra để dụ dỗ em. Em không có dễ bị dụ như vậy đâu. Nói rồi cô xoay người đi vào trong phòng tắm, bỏ lại anh một mình bên ngoài. Cửa phòng tắm vừa khép lại thì nụ cười gian xào bỗng xuất hiện trên môi anh. Giây sau ánh mắt hiện lên sự sung sướng. Đừng nghĩ cô không đồng ý thì anh sẽ để yên. Anh có cách hết, chỉ là anh không nói mà thôi. Em còn no lắm, Hân Nghiên à. Trạch Minh cẩn thận bế con trai lên và đi ra ngoài. Anh xuống lầu nhìn thấy quản gia Lý, lập tức đi đến. Trước tiên muốn được cùng vợ vui vẻ, phải mang của nợ đi giao cho một ai khác giữ mới được. Quản gia Lý thấy vậy vội bước tới. Bà đang chuẩn bị đồ ăn trưa nên bộ dạng vẫn có chút chật vật. Thiếu gia đi ra ngoài đợi đi, tôi chuẩn bị xong đồ ăn thì sẽ lên gọi hai người xuống dùng bữa. Anh lắc đầu đưa gia bảo đến trước mặt bà, nhàn nhạt lên tiếng. Bà mang nhóc con về phòng nó rồi trông chừng nó. Tôi có chuyện riêng muốn nói chuyện với Hân Nghiên nên sợ kinh động đến nhóc. Quản gia Lý nghe thế mặt nhăn lại rồi vội vàng nói. Nhưng người tôi vẫn còn mùi dầu, thiếu gia chờ tôi một lát. Bà ấy có thể đợi một lát, còn anh thì không. Anh nhân lúc cô vào phòng tắm mang nhóc này xuống đây. Nếu mà chờ bà ấy thì cô ra từ lúc nào rồi? Đến lúc đó còn đâu kế hoạch của anh nữa chứ. Không cần. Bà cứ nhờ một nữ giúp việc trong hộ rồi đi về phòng tắm rửa, sau đó chăm sóc gia bảo cũng được. Quản gia Lý vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì tiểu thiếu gia đã nằm sẵn trong vòng tay của bà. Hai người cần thương lượng chuyện gì mà đến mức không quan tâm bé con của mình như thế? Thường ngày thiếu phu nhân rất bám dính lấy con trai của mình mà. Bà đưa mắt nhìn theo bộ dạng gấp gáp của anh, trong đầu thoáng hiện lên một ý nghĩ. Bà đã có tuổi, vốn hiểu biết những chuyện thời còn trẻ nên không xa lạ gì nữa. Bà khẽ bật cười, thiếu phu nhân lại chịu khổ rồi. Dù sao thiếu gia nhịn cũng đã lâu, tuổi trẻ mà, ai lại chả vậy. Hân Nghiên đang cầm khăn lau tay thì phát hiện con trai không có trong phòng. Trạch Minh cũng biến đâu mất. Cô gấp gáp chạy đi thì đúng lúc anh mở cửa đi vào. Hân Nghiên quan sát rồi lo lắng hỏi anh. Gia Bảo đâu? Anh mang thằng bé đi đâu rồi? Trạch Minh kéo cẳng người cô đi vào trong phòng, tiện tay còn khóa chốt trái không cho ai được làm phiền. Giọng điệu nhàn nhạt thốt lên. Anh đưa cho quản gia Lý chăm sóc rồi. Hân Nghiên vẫn không chịu. Cô ngước mắt lên nhìn anh rồi cáu gắt. Vì sao chứ? Anh mau mang con trả lại cho em. Tự nhiên không nói gì, lại mang Gia Bảo rời đi. Người đàn ông này sao lại hư như thế chứ? Cứ ghen tị với con trai mãi. Trước kia anh có như thế đâu. Trước thái độ gay gắt của cô, anh cúi người xuống bế ngang cô lên, rồi bước đến quăng cô lên giường. Cơ thể Hân Nghiên nằm dài trên giường, mắt mở to nhìn Trạch Minh. Anh lại định làm gì nữa? Em đã nói không làm rồi mà. Thật tức chết cô mà. Mỗi lần đụng đến vấn đề thân mật là anh lại không quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa, chỉ biết mình cần thỏa mãn mà thôi. Trạch Minh chôn mặt vào hõm vai của người phụ nữ, hai tay để hai bên cơ thể Hân Nghiên rồi nói. Nhưng anh thực sự rất khó chịu. Em nỡ lòng nào để chồng mình chịu cảnh sắp tức nước vỡ bờ mà không làm gì được sao? Mỗi lần anh lên tiếng thì có một làn gió thổi nhẹ nhẹ vào cổ, làm cho cả người của cô trở nên ngứa ngáy, không thể chịu được. Hân Nhiên thử cựa quậy cơ thể để tránh né, nhưng anh lại giữ chặt hai tay cô. Bà xã, mặt cô đanh lại. Anh lại bắt đầu dùng chiêu nói mấy lời ngon ngọt rồi đấy. Từng đợt gió thông qua cửa sổ thổi vào bên trong căn phòng, khiến không gian bên trong trở nên dễ chịu hơn. Tuy nhiên, chỉ được giây lát thì nó bỗng nóng bức và ngột ngạt vô cùng. Hân Nhiên vùng vẫy, bên miệng liên tục nói: anh không tôn trọng em sao? Em thực sự không muốn làm mấy chuyện đó. Em có thể dùng cách khác để giúp anh mà. Câu nói vừa dứt thì anh lại chôn sâu mặt của mình hơn, tay bắt đầu lướt dọc cơ thể cô. Người đàn ông này đang cố ý tạo lửa trên người mình mà. Sau đó anh xoa nắn, cảm nhận cơ thể của cô đang run lẩy bẩy, anh lại khẽ mỉm cười. Anh không tin dưới sự trêu chọc của mình mà cô không ngã gục. Hô hấp của cô trở nên gấp gáp hơn, giọng nói thò thè van xin: đừng làm thế nữa, em khó chịu. Nếu như em không giúp anh thì hai chúng ta cùng chịu khổ. Trạch Minh thật quá đáng mà, anh vậy mà kéo cô cùng xuống nước. Hân Nhiên thầm mắng anh trong lòng 1000 lần, miệng còn lẩm bẩm làm cho Trạch Minh nhịn cười đến mức sắp nội thương. Căn phòng giờ đây chỉ có hai người quấn lấy nhau, mấy người giúp việc biết ý nên không ai dám bén mảng lên kêu hai người xuống dùng bữa, chỉ tập trung làm công việc của mình. Cuối cùng, dưới sự trêu đùa của anh thì cô cũng đã đầu hàng. Mặc dù trong lòng khóc thét, nhưng cô vẫn không thể cưỡng lại được những lần mà anh đụng chạm vào người mình. Hân Nhiên vòng tay qua ôm cổ anh, sau đó tìm kiếm đến môi anh mà đặt môi mình lên. Bản thân từ trước đến nay không có chủ động nên cô vẫn có chút vụng về. Trạch Minh đang mải nô đùa thì bị hành động của cô làm cho ngỡ ngàng. Tất cả động tác đều dừng lại theo nụ hôn mơn mớn của cô. Tuy nhiên, sự chậm chạp của cô lại làm cho anh cảm thấy bực tức. Anh nâng cơ thể cô ngồi dậy, để cô ngồi ngang trên người mình, rồi ôm chặt sau gáy, cùng cô trao đổi nụ hôn nồng cháy. Ánh mắt Hân Nhiên trở nên mơ màng vì nụ hôn nóng bỏng mà anh mang lại. Bàn tay của anh vẫn ra sức xoa nắn. Không khí bên trong phòng dần trở nên nóng bức và khung cảnh ái muội tiếp tục diễn ra, làm cho người khác cảm thấy đều ngượng ngùng. Qua một lúc sau, Hân Nhiên mệt mỏi nằm trên giường, trên trán đấm tấm mồ hôi, cơ thể uể oải được tấm chăn che phủ lại, hai tay mỏi nhừ không còn cảm giác hay nhức lên được nữa. Ngược lại, người đàn ông nằm bên cạnh lại rạng rỡ như được mùa. Sau khi được cô giúp đỡ thì anh đã khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh và tư thế ngạo mạn thường ngày. Cô xoay người, kéo chăn lên che cơ thể lại. Không cần nhìn cũng biết trên đó đã tràn lan những nụ hôn mà anh để lại. Cô đưa đôi mắt căm hận về phía anh, rồi nghẹn ngào lên tiếng: anh thực sự quá đáng mà. Bàn tay anh luồn xuống dưới và kéo cơ thể cô về phía mình. Làn da mịn màng lại trắng hồng của cô gái vẫn làm cho anh mê đắm không thôi. Không phải anh cũng đã giúp em thỏa mãn còn gì? Không đúng, anh trêu chọc em nên mới như vậy. Biết cơ thể của cô vẫn chưa lành lại nên anh dùng cách khác để thân mật, báo hại cả người cô như mất hết sức lực, nhất là hai bàn tay đã mỏi nhừ. Hôm nay là ngày Hàn Gia Bảo tròn 1 tháng tuổi, mọi người đều quay quần bên cạnh để mừng tiệc chúc mừng nhóc. Các đường nét trên mặt cậu bé đều được thừa hưởng từ ba, ai nhìn vào cũng trêu Hân Nhiên sinh hai đứa nhỏ nhưng đều giống Trạch Minh hết. Những lúc như thế, anh lại đứng ra bảo vệ vợ và nói dù ngoại hình giống anh nhưng tính khí lại hiền từ và dễ chịu như mẹ, không cáu gắt và nóng nảy như ba. Hân Nhiên biết anh nói đỡ cho mình nhưng cô cảm thấy rất vui vì anh đã hiểu và thay đổi mọi thứ. Để con không học theo tính xấu của mình mà anh còn học hỏi cách đối nhân xử thế, hạn chế dùng vẻ mặt thâm trầm của mình ra ngoài cho các con nhìn thấy. Hiển nhiên khi ở công ty thì Trạch Minh vẫn như vị sếp nghiêm khắc trước kia, vì theo quan điểm của anh, công việc và con cái là hai chuyện khác nhau. Hàn Gia Nghi từ ngày có em trai liền hí hửng ra mặt, bé luôn quấn lấy em không rời, đi học về là chạy lên lầu xem Gia Bảo trước tiên. Con bé rất cẩn thận sợ em trai bị thương. Thấy Hân Nhiên bế Gia Bảo từ trên lầu đi xuống, bé vội vàng chạy đến, vui mừng nhìn ngắm em trai. Hôm nay Gia Bảo ngoan, không được quấy khóc nhé. Giọng nói ngây thơ của con gái chọc cho hai vợ chồng Hân Nhiên nhịn không được phải bật cười. Họ hoàn toàn không nghĩ đến một đứa trẻ chỉ mới có 6 tuổi mà đã nói được mấy lời như vậy. Từ lúc Giang Nghi vào lớp 1, con bé đã được cô giáo dạy cho rất nhiều thứ. Mỗi ngày về đến nhà sẽ kể cho ba mẹ nghe hôm nay bé đã học được những gì. Hân Nghiên thấy con gái không có cảm giác ghen tị hay buồn bã vì có thêm em, nên cô yên tâm hơn rất nhiều. Mặc dù biết con không để ý, nhưng cô vẫn không ngừng quan sát sắc mặt con. Chỉ cần Giang Nghi buồn một chút thì cô sẽ đến hỏi thăm và trò chuyện cùng con. Mai Thanh Lam và Dương Quốc Trung bước đến chỗ cô. Cháu ngoại của bà đâu rồi? Bà bế con một lát nha. Hân Nghiên đưa nhóc cho bà bế. Bà ngoại không tiếp xúc với bé thường xuyên nên bé không quen mặt. Đôi mắt mở to chớp chớp không ngừng. Bà Lam híp mắt lại cười, rồi quay sang nói với chồng. Thằng bé nó đang nghĩ bà già này là ai thế, nhìn sao lạ quá. Hân Nghiên nắm tay Giang Nghi. Mọi người đứng xung quanh vì câu nói của bà mà cười nghiêng ngả. Nội Hàn đứng đằng xa đi đến, nói: Sau tiệc hai đứa ở lại chơi vài ngày rồi hãy về, cho Gia Bảo tập làm quen với bà ngoại và ông ngoại. Sức khỏe Hân Nghiên không tốt nên Trạch Minh không nỡ để con bé đi một đường dài về quê mẹ để ở cữ, cho nên Gia Bảo không được gần ông bà bên ngoài. Các con đừng có buồn nha. Ông Trung nhìn sang Nội Hàn, trên mặt vẫn hòa nhã, khiến người khác cảm thấy rất dễ chịu. Hân Nghiên được thừa hưởng tất cả của ông ấy, cho nên cô mới được nhiều người yêu mến như vậy. Bác đừng nói thế, tụi con cũng không dám đưa con bé về quê. Dưới đấy thiết bị không tiên tiến như ở trên này, nên con vẫn thấy ở lại thành phố vẫn tốt hơn. Nếu không bận chuyện ở nhà thì mẹ của Hân Nghiên đã ở lại chăm sóc con gái với cháu ngoại rồi. Nội Hàn gật đầu. Có được gia đình xui ra hiểu chuyện như thế này, ông cảm thấy kiếp trước mình đã tích phước rất nhiều mới gặp được. Vậy mà có khoảng thời gian ông lại làm những chuyện táng tận lương tâm với Hân Nghiên. Ông đúng là một người độc ác không ai bằng mà. Bữa tiệc nhanh chóng được bắt đầu. Hân Nghiên nhìn xung quanh, đôi mắt không khỏi hiện lên sự buồn bã. Đến hôm nay cô vẫn không nhận được bất kỳ tin tức nào của Trần Uyển Đình. Liên lạc bằng di động thì không có ai bắt máy. Không biết cô bạn thân của mình có bình an không nữa. Rốt cuộc quyết định của cậu ấy là gì? Có đồng ý giữ lại đứa nhỏ hay không? Bất ngờ đèn trong sân bỗng tắt hết. Hân Nghiên hốt hoảng khi thấy trước mắt một bóng đen bao trùm lấy mình. Cô lo lắng xoay người nhìn xung quanh, nhỏ tiếng kêu: Ba, mẹ, ông nội, Trạch Minh, Giang Nghi, mọi người đâu rồi? Không gian yên lắng, không có bất kỳ tiếng động nào. Dù cho cô có kêu réo tên mọi người đến khàn cả cổ, nhưng vẫn không có một ai lên tiếng đáp lại. Mọi người đâu hết rồi? Chẳng phải cô cùng họ đứng gần nhau sao? Cô chỉ mới quay ra nhìn ngoài đường mong ngóng Uyển Đình thôi, mà họ đã vào trong nhà hết rồi hả? Cô bắt đầu hốt hoảng, đôi tay già trước mặt cô loạn xạ. Thả chậm bước chân để tránh đụng chạm đến vật dụng xung quanh. Cô tưởng chừng như mình phải chịu cảnh này một lúc, nhưng cô đi được hai bước thì đèn bắt đầu sáng lại. Hân Nghiên giật mình lấy tay che mặt. Cô vẫn chưa kịp thích nghi được với ánh sáng chói lòa xung quanh. Mất mấy giây cô mới dám hé mấy ngón tay ra để tiếp nhận ánh sáng. Cô mở to mắt, há miệng đầy kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Trạch Minh đang quỳ trước mặt cô, trên tay còn cầm một chiếc nhẫn kim cương thật lớn đưa ra đằng trước. Hân Nghiên lấy tay che miệng, ấp úng nói: Anh đang làm gì vậy? Mọi người đứng vây quanh lấy hai người. Cô nhìn xung quanh và phát hiện ba mẹ đang ôm Gia Bảo, ông nội thì nắm tay Gia Nghi. Họ đều nhìn về phía cô, híp mắt cười thật rạng rỡ. Họ đã biết trước những chuyện này rồi sao? Bà xã. Bất ngờ anh lên tiếng kêu cô. Hân Nghiên thu hồi lại tầm mắt. Cô cúi xuống nhìn anh, hốc mắt nhất thời đỏ ửng, không dám tin những chuyện đang diễn ra trước mặt mình là sự thật. Cánh môi cô run run đáp lại: Dạ. Đôi mắt của anh nhìn cô chằm chằm. Trong giờ phút này, ngoài cô ra, anh không còn để ý đến một ai khác. Toàn bộ hình ảnh của Hân Nghiên được anh thu hết vào tầm mắt. Bất chợt sống mũi anh cay xè. Chưa bao giờ Trạch Minh cảm thấy bản thân mình lại yếu đuối như giờ phút này. Trải qua nhiều chuyện, anh mới hiểu được tình yêu là như thế nào, một gia đình hạnh phúc sẽ ra sao. Cô thấy cơ thể anh run lên, mắt đỏ ửng nhìn cô không chớp mắt. Giây phút nhìn bộ dạng của anh như thế, trái tim của cô như bị ai đó nhéo chặt đến mức đau nhói một cách khó chịu. Trạch Minh thở hắt ra một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng của mình cho thật tốt rồi mới lên tiếng: Hôm nay là ngày con trai của chúng ta tròn 1 tháng tuổi. Một ngày rất vui vẻ. Nhưng đối với anh nó còn là một ngày đặc biệt khác nữa. Hân Yên và mọi người chăm chú nhìn anh. Không gian ban ngày yên ắng, chỉ còn mỗi tiếng chim hót líu lo ngoài vườn truyền vào. Tất cả đều tập trung nghe anh nói. Chúng ta khó khăn lắm mới được ở bên nhau. Đám cưới lần đó không có chút vui vẻ nào. Nó không hề có sự tự nguyện từ hai bên nên không được tính. Vì vậy hôm nay anh muốn ở trước mặt mọi người cầu hôn em lần nữa. Chúng ta làm lại từ đầu, cùng nhau bước vào lễ đường và thực hiện một buổi lễ đám cưới thật sự đúng đắn được không? Ngay tại giờ phút này, ngoài những lời nói tâm tình của anh ra, cô không còn nghe được những âm thanh nào khác nữa. Những giọt lệ hạnh phúc cứ liên tục từ hốc mắt chảy ra không ngừng. Cô chậm rãi tiến lên một bước để rút ngắn khoảng cách với anh. Cái mũi cứ khụt khịt, làm cho nó đỏ bừng lên trông rất đáng thương. Trạch Minh vẫn giữ nguyên tư thế để chờ câu trả lời của cô. Bất ngờ cô mỉm cười, một nụ cười mang sự hạnh phúc và xen lẫn cảm động không nói thành lời. Hân Nghiên đưa tay ra, khẽ lên tiếng. Em đồng ý. Sau đó từng tiếng vỗ tay rộn ràng vang lên xung quanh, làm cho mặt mày Hân Nghiên đỏ bừng lên vì ngại ngùng. Trạch Minh đứng dậy, đeo nhẫn vào cho cô, rồi đưa tay ôm lấy đầu cô, cúi đầu xuống đặt lên môi cô một nụ hôn quyến rũ. Nội Hàn lập tức che mắt ra ghi lại, nhỏ tiếng nói. Chuyện của người lớn, tạm thời Giang Nghi chưa thể nhìn được nha. Hân Nghiên mặc kệ tiếng hò reo của mọi người mà ôm chặt lấy eo anh. Sau khi nụ hôn kết thúc, Hân Nghiên tựa đầu vào lồng ngực anh rồi nhìn mọi người cười. Có lẽ khoảnh khắc này mãi hiện trong tâm trí Hân Nghiên. Một hôn nhân ép buộc tưởng chừng như không có hạnh phúc, nhưng không ngờ nó lại là sự khởi đầu của cuộc tình mà cô mong mỏi nhất từ trước đến nay. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, trong ánh mắt chan chứa sự yêu thương xen lẫn say mê. Người đàn ông này từng là nỗi ám ảnh, là quá khứ đau buồn của cô, nhưng từ giờ phút này người đó sẽ đem lại những chuyện vui sướng và nguyện chăm sóc cho cô đến cuối đời. Mọi người bước đến luân phiên chúc mừng hai người. Bà Lam và ông Trung lại gần nắm tay cô, khuôn mặt thiện từ nhìn anh rồi lại nhìn Hân Nghiên. Ba mẹ rất vui vì con gái đã tìm được một người chồng có thể yêu thương mình. Ông Trung nhìn Trạch Minh, ông đưa tay ra vỗ lên vai anh mấy cái rồi nói. Bây giờ ba đã tin, con có thể đem lại hạnh phúc cho con gái của ba. Những chuyện trước kia xem như quá khứ không nhắc lại nữa. Con nhớ sau này phải luôn yêu thương và che chở Hân Nghiên có biết không? Anh nhìn ông ấy gật đầu một cách kiên định. Nếu như ông bị ông Trung dạy dỗ và nhiều lần làm cho ông ấy thất vọng muốn bắt cô về nhà, thì anh không nhận ra được mình đã có cái nhìn khác về cô. Con hứa, ba mẹ cứ yên tâm giao lại con gái cho con. Lúc này Nội Hàn đi đến, xen vào nói. Nếu Trạch Minh dám làm cho Hân Nghiên buồn, thì bác sẽ đuổi nó ra khỏi nhà. Hân Nghiên có công rất lớn đối với nhà họ Hàn. Nếu như thằng bé nó dám chọc cho vợ giận, thì bác sẽ tay Hân Nghiên trị tội nó. Cô nắm vạt áo Trạch Minh, nghe ông nội nói liền bật cười. Dù đã làm dâu nhà họ Hàn gần 1 năm, nhưng cô biết ông nội đã thay đổi và những lời ông ấy vừa nói hoàn toàn có thể xảy ra.